Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giữa một. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng biết thế nào là bạo lực ôn nhu. Bạo lực ôn nhu, theo nghĩa đen, chính là vừa có sự ôn nhu vừa có sự bạo lực. Nếu như nhìn tên thì cảm thấy thứ tự sẽ là bạo lực trước, sau đó là ôn nhu, thế là xong rồi. Nhưng mà, Lục Tư Giao lại phá lệ. Trước bạo lực sau ôn nhu, rồi lại bạo lực rồi lại ôn nhu, tư thế tuần hoàn. Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc cũng cảm nhận được sức mạnh của bạo lực ôn nhu, khi bị bóp eo, cơn đau đó tuyệt đối không thể diễn tả thành lời, giống như bước vào địa ngục vậy. Nhưng khi được hưởng sự dịu dàng như nước của Lục Tư Giao, anh lại cảm thấy mình như bước vào thiên đường. May mà Lục Tư Giao cũng biết tuyệt chiêu bóp eo này lợi hại, nên cũng chỉ bóp hai cái rồi buông tay. Bây giờ hài lòng chưa? Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn trước mặt mình chịu thiệt lớn thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, hài lòng rồi, rất hài lòng. Lục Tư Giao vỗ tay, nói, anh hài lòng rồi thì em về làm việc đây. Đợi đã. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên gọi. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười hỏi. Sao thế, còn muốn hưởng thụ bạo lực ôn nhu của bồn công chúa nữa à? Lưu Tiểu Viễn giơ ngón giữa tay phải lắc lắc, nói, không không. Không phải thì anh muốn làm gì? Lục Tư Giao đột nhiên có một dự cảm không lành. Lưu Tiểu Viễn cười nói, công chúa điện hạ, đất nước chúng ta coi trọng lễ nghĩa qua lại, công chúa điện hạ đã cho anh hưởng thụ bạo lực ôn nhu. Vậy thì anh cũng không thể thất lễ, đương nhiên cũng phải để công chúa điện hạ hưởng thụ bạo lực ôn nhu của anh rồi. Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì? Lục Tư Giao trở nên cảnh giác. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, không phải đã nói rồi sao, lễ nghĩa qua lại, để công chúa điện hạ cũng hưởng thụ bạo lực ôn nhu. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi về phía Lục Tư Giao. Lục Tư Giao lập tức định chạy trốn, nhưng làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của Lưu Tiểu Viễn. Cô chưa chạy được hai bước đã bị Lưu Tiểu Viễn bắt lại. Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì? Lục Tư Giao đã biết Lưu Tiểu Viễn định làm chuyện xấu. Bạo lực ôn nhu, Lưu Tiểu Viễn từ từ thốt ra bốn chữ này. Sau khi bắt được Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn lập tức bế cô theo kiểu công chúa. Lục Tư Giao giãy giụa, nhưng Lưu Tiểu Viễn nói nếu cô giãy giụa thì anh sẽ đánh vào mông cô. Thế là Lục Tư Giao lập tức không dám nhúc nhích nữa. Lục Tư Giao bị Lưu Tiểu Viễn ôm trong lòng, đầu óc lại nghĩ lung tung, nghĩ nhiều nhất chính là Lưu Tiểu Viễn có ăn cô trong văn phòng không. Lưu Tiểu Viễn đặt Lục Tư Giao lên bàn làm việc, Lục Tư Giao lập tức liên tưởng chiếc bàn làm việc này thành một chiếc giường. Tên khốn này sẽ không thực sự muốn làm chuyện đó ở đây chứ? Hu hu, chẳng lẽ lần đầu tiên của mình lại mất trên bàn làm việc sao? Lục Tư Giao nghĩ trong lòng, mình có nên từ chối không nhỉ? Nhưng mà từ chối thì có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì. Nhìn mấy bộ phim Nhật mà xem, nữ chính cho dù có phản kháng như thế nào thì đến cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì cả. Ngay lúc Lục Tư Giao đang nghĩ lung tung thì Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lật người Lục Tư Giao lại, để cô nằm sấp trên bàn làm việc. A, tên bại hoại này vậy mà lại muốn dùng tư thế này, thật là quá xấu xa, quá đáng xấu hổ. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn để mình nằm sấp trên bàn làm việc, thì lập tức cho rằng Lưu Tiểu Viễn muốn dùng tư thế tiến vào từ phía sau. Chát! Lục Tư Giao còn đang nghĩ ngợi những vấn đề không trong sáng trong đầu thì Lưu Tiểu Viễn thẳng tay tát một cái lên mông cô. Một bàn tay giáng xuống, cảm giác trên tay Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể diễn tả bằng một chữ, sướng, nếu như là dùng hai chữ thì là, rất sướng, ba chữ thì, rất rất sướng. Thân hình của Lục Tư Giao thì khỏi phải nói, không chỉ hai ngọn núi trước ngực rất có quy mô, mà mông mẩy cũng không thể coi thường. Á! Mông nhỏ đột nhiên bị tấn công, Lục Tư Giao không kịp phản ứng lại, nhất thời kêu lên một tiếng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô bị Lưu Tiểu Viễn trừng phạt như thế này, nhưng mỗi lần cảm giác lại không giống nhau. Tên xấu xa, người ta không dãy giụa, sao anh còn đánh vào chỗ đó của người ta? Lục Tư Giao nằm sấp trên bàn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười một cái, lại tát thêm một cái nữa. Tất nhiên là anh khống chế sức lực vừa vặn, vừa không đánh đau Lục Tư Giao, vừa có thể khiến Lục Tư Giao cảm thấy tê dại kích thích. Đây chính là bạo lực ôn nhu, biết không? Lưu Tiểu Viễn nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại tát thêm một cái nữa. Lục Tư Giao liên tiếp bị Lưu Tiểu Viễn tát ba cái vào mông, cơ thể đã có phản ứng, khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng. Là một cô gái còn son, cô bị Lưu Tiểu Viễn để trên bàn làm việc rồi liên tiếp đánh vào mông nhỏ, làm sao có thể không xấu hổ được cơ chứ? Hơn nữa, chỗ đó của phụ nữ sau khi bị đàn ông chạm vào, cũng có thể coi là vùng nhạy cảm. Cộng thêm trước đó Lục Tư Giao tự mình có những suy nghĩ không trong sáng, thế nên càng khiến thân thể cô có những phản ứng mạnh hơn. Tiểu Viễn, đừng đánh nữa, người ta chịu không nổi rồi. Lục Tư Giao bắt đầu nói chuyện không lưu loát. Hai, đừng đánh nữa hai. Lưu Tiểu Viễn đánh tới nghiện, nghe cô nói vậy thì đáp lời, Tư Giao, tục ngữ có câu, có qua có lại, mới toại lòng nhau. Nếu như em đã cho anh biết thế nào là bạo lực ôn nhu, vậy thì anh tất nhiên cũng phải báo đáp lại cho em chứ. Tên xấu xa, thật sự đừng đánh nữa, người ta thật sự chịu không nổi rồi, Lục Tư Giao sốt ruột nói. Bởi vì Lục Tư Giao phát hiện, chỗ đó của mình đã bắt đầu ẩm ướt, tiểu huyệt của cô đã ướt rồi, nếu còn tiếp tục đánh thì nhất định sẽ nước chảy thành sông. Tổng giám đốc, đúng lúc này, Vương Tình thậm chí không gõ cửa, trực tiếp phản khóa cửa đi vào. Cô vào đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngây ngẩn cả người, lời đã đến bên miệng cũng không sao phát ra được. Ngẩn người một lúc, Vương Tình lập tức đi ra ngoài, đóng cửa lại. Vương Tình đứng ở cửa, nhớ lại cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy, hai má không nhịn được mà đỏ bừng lên. Cô không ngờ tổng giám đốc lại thích chơi như vậy, mặc dù có hơi hoang đường, nhưng nghĩ lại thì cũng rất kích thích. Ôi trời, Vương Tình ơi Vương Tình, trong đầu mày đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Không được nghĩ ngợi lung tung như thế. Vương Tình vỗ một cái vào đầu mình, cố gắng không nghĩ đến những vấn đề này, nhưng cô lại không thể kiềm chế được, trong đầu luôn hiện lên những hình ảnh không dành cho trẻ em. Đợi Vương Tình đi ra ngoài, Lục Tư Dao nằm sấp trên bàn giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, không biết lấy sức từ đâu, đột nhiên bò xuống khỏi bàn làm việc. Khốn kiếp, đều tại anh, sau này em còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Lục Tư Dao mặt mũi đỏ bừng, vẻ mặt thẹn thùng quyến rũ đó, quả thực khiến người ta không thể chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ Vương Tình lại đột nhiên xông vào, anh khẽ cười nói, dù sao em cũng là người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn anh, bị người khác nhìn thấy thì có làm sao. Nam nữ yêu nhau, điều đó rất bình thường, huống hồ chúng ta còn chưa làm gì. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn giống như những tổng tài bá đạo trong phim truyền hình, trực tiếp ôm Lục Tư Dao vào lòng. Lục Tư Dao dựa vào lòng Lưu Tiểu Viễn, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Cô có cảm giác, mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Lưu Tiểu Viễn đích thân đưa Lục Tư Dao ra khỏi khách sạn. Nhìn thấy Lục Tư Dao không đi về hướng đồn cảnh sát mà lại đi về hướng nhà, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhắc nhở, Tư Dao, đi nhầm hướng rồi, em không phải đi làm sao? Sao lại đi về nhà? Lục Tư Dao đương nhiên biết đây là đường về nhà, cô muốn về nhà thay quần lót, vừa rồi bị Lưu Tiểu Viễn đánh vào mông ở văn phòng, quần bó sát hơi ướt, mặc vào người rất khó chịu. Khốn kiếp, chẳng lẽ em về nhà thay quần lót cũng phải nói cho anh biết sao? Lục Tư Dao thầm mắng. Em biết, em về nhà có chút việc, Lục Tư Dao bực bội nói. Lưu Tiểu Viễn ồ một tiếng, trong lòng lại thấy kỳ lạ, vừa rồi còn tốt, mình chỉ tốt bụng nhắc nhở một câu mà sao cô đã xù lông rồi. Chẳng lẽ nhắc nhở cũng là sai sao? Trở lại khách sạn, Lưu Tiểu Viễn vừa định đi thang máy lên văn phòng, thì lại gặp Vương Tình đang cầm cặp tài liệu đi ra. Tổng giám đốc, bận xong rồi sao? Vương Tình một câu hai ý hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy Vương Tình thì không khỏi nhớ lại chuyện tối hôm đó, bụng dưới của anh lập tức nóng bừng lên. Quản lý Vương, có muốn tiếp tục bận với tôi một chút không? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trải qua chuyện tối hôm đó, Lưu Tiểu Viễn không còn là Lưu Tiểu Viễn trước kia nữa, cũng không sợ bị yêu tinh Vương Tình này ăn mất. Dù sao thì một thân đồng từ này của anh sớm muộn cũng phải phá mà thôi, để lần đầu cho thiếu phụ Vương Tình này dường như cũng là một sự lựa chọn không tệ. Tất nhiên, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng rất rõ ràng, Vương Tình chủ động tiếp cận mình như vậy, chắc chắn là vì coi trọng thực lực của mình. Nếu nói Vương Tình là phụng mệnh ông bố Vương Tùng Nhân của cô thì Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không tin. Bởi vì từ việc Vương Tình một mình đưa con gái ra ngoài phiêu bạt những năm nay có thể thấy, Vương Tình là một người phụ nữ rất có chủ kiến. Cho nên, Vương Tình tuyệt đối sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Vương Tùng Nhân mà đến quyến rũ anh đâu. Bởi vì, nếu như Vương Tình là người như vậy, thì cô đã sớm tìm cho Vương Tuyết tìm một người bố dượng rồi. Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn càng ngày càng to gan thì khẽ liếc nhìn anh một cái, sau đó cắn môi dưới, làm ra vẻ thẹn thùng, nói, được. Vậy đi thôi, lúc này, thang máy vừa vặn đến tầng 1, cửa thang máy mở ra, Lưu Tiểu Viễn liền nói với Vương Tình. Hai người bước vào thang máy, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Trong không gian chật hẹp này, bầu không khí lập tức tràn đầy cảm giác ái muội. Nếu như trong thang máy không có camera giám sát, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn Vương Tình nếm thử sự lợi hại của long trào thù của mình. Vương Tình mặc đồng phục đặc trưng của phụ nữ công sở, đi một đôi giày cao gót màu đen, đôi chân dài thon thả bọc trong đôi tất đen, gợi cảm cứ gọi là thôi rồi. Nhất là bộ ngực khủng của cô, giống như lớp áo sơ mi cũng không ngăn cản được sự dũng mãnh của nó, lúc nào cũng có thể phá tan vài vóc mà chui ra ngoài. Quản lý Vương, lát nữa có muốn uống sữa không? Lưu Tiểu Viễn liếc mắt nhìn bộ ngực cao mất của Vương Tình, hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của Vương Tình lập tức đỏ bừng như hoa đào tháng 3, vô cùng quyến rũ. Tổng giám đốc, anh, Vương Tình vừa nói, vừa như một cô nữ sinh giờ nắm đấm lên định đánh Lưu Tiểu Viễn. Chương 353, hay là uống chút sữa đi. Quản lý Vương, đây không phải là nơi để tình tứ, ở đây có camera giám sát, đến văn phòng rồi tùy cô xử lý. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tình mới nhớ ra rằng trong buồng thang máy có camera giám sát, lập tức hạ nắm đấm nhỏ đang giơ lên xuống. Đến cửa văn phòng, Vương Tình lại có chút do dự không biết có nên vào hay không. Bởi vì Vương Tình phát hiện ra rằng, tổng giám đốc bây giờ không còn là tổng giám đốc nhút nhát như trước nữa, biết đâu lần này sẽ thực sự ăn cô trong văn phòng thì làm sao đây? Sao thế, quản lý Vương, sợ rồi sao? Lưu Tiểu Viễn thấy Vương Tình do dự thì cười hỏi. Vương Tình nghe vậy, lập tức là lời khích tướng của Lưu Tiểu Viễn. Cô nũng nịu nói, sợ, tất nhiên là sợ rồi. Ồ, vậy không biết quản lý Vương sợ gì, trong văn phòng của tôi lại không có hổ ăn thịt người. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vương Tình nói, tổng giám đốc, trong văn phòng của anh tuy không có hổ ăn thịt người, nhưng tổng giám đốc anh lại đáng sợ hơn cả hổ ăn thịt người. Ồ, tôi đáng sợ hơn cả hổ ăn thịt người sao, tôi có đáng sợ đến vậy không? Hổ chỉ ăn thịt người, còn tổng giám đốc anh không chỉ ăn thịt người mà còn trộm mất cả trái tim. Tôi sợ lát nữa vào trong, người cũng bị tổng giám đốc anh ăn mất, tim cũng bị anh trộm mất. Quả nhiên phụ nữ trưởng thành quyến rũ nhất, Lưu Tiểu Viễn bây giờ chỉ hận không thể xử lý ngay yêu tinh Vương Tình này. Chết tiệt, đúng là một yêu tinh hỏa quốc hại dân. Vào đi. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp kéo Vương Tình vào văn phòng, sau đó đóng cửa văn phòng lại, rồi khóa trái. Vương Tình tuy đã là mẹ của một đứa trẻ, nhưng khi bị Lưu Tiểu Viễn kéo vào văn phòng, trái tim cô vẫn đập thình thịch không ngừng. Vương Tình không biết Lưu Tiểu Viễn sẽ làm gì cô nữa. Anh có ăn cô trong văn phòng không? Quản lý Vương, tôi thấy hôm nay cô có vẻ mệt mỏi, hay là uống chút sữa đi. Lưu Tiểu Viễn lúc này đã dục hỏa thiêu đốt, cây trụ trời bên dưới đã sớm dựng đứng lên, đói khát không nhịn nổi. Vương Tình nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như lửa đốt. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ thẹn thùng của Vương Tình thì không nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh lập tức ôm ngang hông Vương Tình lên, khiến cô hoảng hốt hét lên một tiếng. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy, anh trực tiếp đặt Vương Tình lên bàn làm việc, yêu tinh này thực sự quá quyến rũ. Vương Tình nằm bàn làm việc, không khỏi khép chặt hai chân lại, hai tay đè trước ngực, thẹn thùng nói, "Tổng giám đốc, anh muốn làm gì?" Biết rõ còn cố hỏi, Lưu Tiểu Viễn cười hắc hắc, trực tiếp gỡ hai tay Vương Tình đang che trước ngực ra. Vương Tình chỉ phản kháng một chút cho có lệ, sau đó để mặc cho Lưu Tiểu Viễn xử trí. Thân thể Vương Tình vô cùng nhạy cảm, khi đôi tay Lưu Tiểu Viễn đặt lên thân thể cô không nhịn được mà rên lên một tiếng. Dưới sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, tiếng thở của Vương Tình càng lúc càng trở nên nặng nề. Đôi môi hồng hào của cô khẽ hé mở, ánh mắt mơ màng, vô cùng quyến rũ. Lưu Tiểu Viễn đã không còn thỏa mãn với việc sờ soạng cách một lớp quần áo như thế này nữa. Anh lập tức vươn tay muốn cởi cúc áo của Vương Tình. Lúc này, đầu óc Vương Tình vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo, cô dùng hết sức bình sinh, ngăn động tác của Lưu Tiểu Viễn lại. "Tổng giám đốc, đừng." Vương Tình lên tiếng, ánh mắt ngập tràn mê ly. Lúc này, sự ngăn cản của Vương Tình đã trở nên vô nghĩa, Lưu Tiểu Viễn đã như thế này rồi, làm sao có thể dừng lại được nữa. Anh không hề dừng động tác, tiếp tục cởi cúc áo của cô. Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn căn bản không có ý định dừng lại thì cũng biết bản thân không thể ngăn cản được anh. Cô cũng dường như trở nên cam chịu, để mặc cho Lưu Tiểu Viễn làm bừa. Dưới sự cố gắng của Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng anh cũng cởi được cúc áo sơ mi đầu tiên của Vương Tình. Cần cổ trắng nõn của Vương Tình lộ ra, đồng thời còn thấy được cả xương quai xanh khêu gợi của cô. Sau khi cúc áo đầu tiên được cởi ra, cúc áo thứ hai cũng được Lưu Tiểu Viễn tháo ra một cách thành thạo. Sau khi chiếc cúc áo thứ hai của Vương Tình được cởi ra, cảnh xuân trắng xóa lập tức đập vào mặt Lưu Tiểu Viễn. Nếu như không phải Lưu Tiểu Viễn có định lực mạnh, thì chỉ sợ đã chảy máu mũi rồi. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn làm sao có thể nhịn được nữa, anh tăng thêm tốc độ, nhanh chóng cởi sạch cúc áo của Vương Tình. Ngay lập tức, một bức tranh tươi đẹp hiện ra trước mắt Lưu Tiểu Viễn, phong cảnh như tranh vẽ, thật quyến rũ. Mặc dù hai ngọn núi cao bị vật cản màu trắng che khuất, nhưng do quy mô của ngọn núi thực sự rất lớn, nên vật cản cũng chỉ có thể che khuất một nửa phong cảnh thôi, một nửa còn lại vẫn lộ ra ngoài. Ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, chỉ có dùng tay mình gỡ bỏ vật cản che khuất phong cảnh thì anh mới có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thế là, Lưu Tiểu Viễn không khách sáo mà hành động. "Đừng." Đến lúc này rồi mà Vương Tình vẫn không nhịn được mà đưa hai tay ra chặn lại. Nhưng kết quả thì hiển nhiên, sự cản trở của Vương Tình hoàn toàn không có tác dụng. Hai tay của Lưu Tiểu Viễn lập tức ra sức, bắt đầu tấn công kẻ địch, chỉ có như vậy mới có thể khiến trong lòng mình thoải mái hơn một chút. Vương Tình vì sự cố gắng của Lưu Tiểu Viễn, cả khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn đỏ bừng như lửa đốt, toàn thân đã mất hết sức lực, trông như thể đang xa lầy không thể tự thoát ra được. "Giám đốc Vương, tôi đói rồi, tôi muốn uống chút sữa." Lưu Tiểu Viễn không ngừng tay, nhìn Vương Tình, nỉ non. Lúc này, đầu óc của Vương Tình mặc dù không tỉnh táo như bình thường, nhưng cô cũng lập tức hiểu được ý của Lưu Tiểu Viễn. Anh như thế này đâu phải muốn uống sữa, rõ ràng là muốn dùng miệng để giở trò xấu với cô. "Anh muốn uống sữa, thì, tự ra ngoài lấy, hỏi tôi làm gì?" Vương Tình mặc dù trong lòng biết ý của Lưu Tiểu Viễn, nhưng ngoài miệng vẫn nói như thế, giả vờ như không hiểu được ý tứ của anh. "Sữa bên ngoài không ngon, tôi muốn uống sữa mà giám đốc Vương mang theo trên người." Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói. Mặc dù đã sớm biết Lưu Tiểu Viễn có ý như vậy, nhưng khi tận tai nghe Lưu Tiểu Viễn nói ra, Vương Tình vẫn ngượng ngùng đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Chương 354, trở thành đàn ông đích thực. "Tổng giám đốc, anh thật đáng ghét, người ta làm gì mang theo sữa gì?" Vương Tình thẹn thùng đến nỗi sắp không nói nên lời. Lưu Tiểu Viễn không ngờ người phụ nữ đã có chồng này lại có một mặt thẹn thùng như vậy. Anh nhất thời ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới nói, "Mặc dù trên người giám đốc Vương không có sữa, nhưng lại có một loại khác, ngon hơn sữa nhiều." "Đáng ghét." Vương Tình chỉ nói một câu này, rồi không nói nữa, cô thực sự là xấu hổ sắp chết rồi. "Giám đốc Vương, cô nói vậy là thừa nhận rồi đúng không?" Lưu Tiểu Viễn nói xong thì cũng không khách sáo nữa, trực tiếp động khẩu. Cơ thể nhạy cảm của Vương Tình sao chịu được sự trêu chọc này, chỉ một lúc sau, hai chân của Vương Tình đã không tự chủ mà động đậy, muốn kẹp chặt tên lưu manh Lưu Tiểu Viễn này. Thấy Vương Tình đã động tình, Lưu Tiểu Viễn biết thời cơ đã chín muồi. Lần trước ở nhà Vương Tình, anh đã muốn ăn sạch yêu nữ này rồi, nhưng đến phút cuối lại không thành công. Vì vậy, nhân cơ hội trời cho này, anh nhất định phải thành công, để bản thân trở thành một người đàn ông đích thực. Cái gọi là thời cơ không đợi người, nếu hôm nay đánh mất cơ hội tốt như vậy, Lưu Tiểu Viễn có thể sẽ hối hận rất lâu. Lưu Tiểu Viễn bây giờ không phải là kiểu đàn ông dề dà nữa, anh đã quyết định ăn sạch Vương Tình, vậy thì sẽ tấn công thần tốc. Chẳng mấy chốc, Lưu Tiểu Viễn đã biến Vương Tình thành một con cừu non trần truồng, Vương Tình một tay che trước ngực, một tay che bên dưới, cố gắng che chắn hai bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể. Nhưng mà cô lại không biết, hành động của cô này chỉ khiến Lưu Tiểu Viễn càng phấn khích, càng có ham muốn chinh phục cô hơn mà thôi. "Giám đốc Vương, tôi đến đây." Lưu Tiểu Viễn lập tức cởi bỏ quần áo trên người. Ha ha, giám đốc Vương, như vậy thì chúng ta không ai chiếm tiện nghi của ai. Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói. Vương Tình đương nhiên hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, tên lưu manh này rõ ràng muốn nói là vì anh đã nhìn thấy cơ thể của cô, nên bây giờ anh cũng cho cô nhìn thấy cơ thể của anh, như thế thì không ai bị thiệt thòi cả. Đồ xấu xa, Vương Tình không nhịn được thầm mắng một câu. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm người phụ nữ này thật đáng yêu, đã là mẹ của đứa trẻ rồi mà cô nhìn thấy thân thể đàn ông vẫn còn kinh ngạc như vậy, đúng là đáng yêu chết mất. Sau một hồi dạo đầu, Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị vào thẳng vấn đề. Tổng giám đốc, lát nữa anh có thể nhẹ nhàng một chút không? Vương Tình nhỏ giọng nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy thì phản ứng đầu tiên chính là sừng sốt. Anh không nghe nhầm chứ? Vương Tình bảo anh nhẹ nhàng thôi, điều này không hợp lý. Mọi người không phải thường nói là, một khi con gái trở thành phụ nữ, thì chỉ muốn đàn ông nhanh hơn và mạnh hơn sao, chẳng lẽ những lời nói đó đều là sai? Nhưng mà Lưu Tiểu Viễn bây giờ không có thời gian để nghĩ về điều này, đúng hay sai thì cứ theo yêu cầu của Vương Tình mà làm. Được, tôi sẽ nhẹ nhàng, Lưu Tiểu Viễn gật đầu đáp. Nghĩ đến việc mình sắp trở thành một người đàn ông đích thực, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn vô cùng phấn khích. Nhưng mọi chuyện thường là vui qua hóa buồn, Lưu Tiểu Viễn lúc nào cũng vui mừng quá sớm, kết quả là có không ít lần gần tưởng thành công nhưng lại vẫn trượt, điều này khiến anh vô cùng sốt ruột. Lưu Tiểu Viễn sốt ruột, Vương Tình thì như kiến bò trên chảo nóng, đây quả thực là một sự giày vò mà. Cuối cùng, Vương Tình dứt khoát đưa tay ra dẫn đường cho Lưu Tiểu Viễn, lúc này Lưu Tiểu Viễn mới thuận lợi trở thành một người đàn ông đích thực. Ngay khoảnh khắc cơ thể kết hợp, cả hai cùng phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái. Rất nhanh, trong văn phòng này đã vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em. Chưa đầy 10 phút, mây tan mưa tạnh, Lưu Tiểu Viễn nằm trên thân thể mềm mại của Vương Tình, vẻ mặt thỏa mãn. Đinh dong, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã trở thành một người đàn ông đích thực, nhận được 2000 điểm kinh nghiệm. Sau khi xong việc, trong đầu Lưu Tiểu Viễn vang lên giọng nói của hệ thống. Nghe thấy giọng nói của hệ thống, niềm vui trong lòng Lưu Tiểu Viễn không thể diễn tả thành lời, không ngờ anh không chỉ ăn sạch Vương Tình mà còn tăng thêm 2000 điểm kinh nghiệm, quả là song hỷ lâm môn. Yêu hệ thống chết đi được. Tổng giám đốc, anh đè tôi không thở nổi, dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng nặng hơn 50 cân, Vương Tình là phụ nữ nên đương nhiên có chút không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn tuy có chút không nỡ rời khỏi cơ thể mềm mại của Vương Tình, nhưng không thể để Vương Tình chịu tội như vậy được. Anh đành phải chậm rãi rời khỏi cơ thể cô, nằm sang một bên. May mà chiếc bàn làm việc của Lưu Tiểu Viễn đủ rộng, nếu không thì căn bản không nằm được hai người. Nghỉ ngơi một lúc, Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu không đứng đắn, Vương Tình biết Lưu Tiểu Viễn sắp làm loạn, vội vàng nói, "Tổng giám đốc, đừng mà, lát nữa tôi còn phải đi làm việc." Lưu Tiểu Viễn bá đạo nói, "Đi làm cái gì, mệt thì cứ ở đây nghỉ ngơi." Vương Tình nghĩ thầm, ở văn phòng của anh nghỉ ngơi thì chẳng thà đi làm vòn hơn. Mặc dù cô không biết tên lưu manh này sẽ giở trò gì, nhưng chắc chắn mệt hơn đi làm. "Tổng giám đốc, đừng mà, có gì để buổi tối chúng ta tiếp tục được không?" Vương Tình nũng nịu, Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý, buổi tối là chuyện buổi tối, bây giờ là chuyện bây giờ, lúc nào làm lúc đó, đây là nguyên tắc của tôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lật người đè lên người Vương Tình. Có kinh nghiệm lần đầu rồi, lần này Lưu Tiểu Viễn không còn mắc sai lầm tương tự nữa. Anh thuận tiện như nước chảy mây trôi mà rong ruổi trên thân thể Vương Tình. Chương 355, có dụng ý khác một. Mưa dầm thấm lâu, sau khi Lưu Tiểu Viễn ôm Vương Tình nằm trên bàn làm việc nghỉ ngơi một lát, Vương Tĩnh mới ngồi dậy. "Gấp cái gì, dù sao cũng chẳng có việc gì." Lưu Tiểu Viễn nói. Vương Tình nói, "Lỡ có người đến tìm anh, thấy chúng ta thế này thì phải làm sao?" Lưu Tiểu Viễn nghe vậy cũng thấy có lý. Anh và Vương Tình ở bên nhau vốn chẳng có gì, nhưng nếu để người khác biết hai người làm loại chuyện vận động mạnh này trong văn phòng vào giờ làm việc thì không ổn. Không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành phải xuống khỏi bàn làm việc, mặc quần áo vào. "A." Vương Tình vừa nãy đứng dậy vội vàng, trên mặt liền lộ ra vẻ đau đớn. Lưu Tiểu Viễn vội vàng quan tâm hỏi, "Sao vậy, có bị thương ở đâu không?" Vương Tình trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, "Đều tại tên lưu manh anh Hải." Vương Tình tuy đã là mẹ của một đứa trẻ, nhưng đã mấy năm không làm loại chuyện nam nữ này rồi, chỗ đó của cô đã sớm chặt chẽ như gái trinh. Tuy nhiên, thứ kia của Lưu Tiểu Viễn lại trâu bò hơn người thường, hơn nữa còn dây dưa mãi không dừng, thế nên nơi tư mật của Vương Tình hơi khó chịu. Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ý Vương Tình, cười hì hì nói, "Vậy thì chiều nay cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi là được." Vương Tình nói, "Thôi khỏi, không sao đâu, lát nữa là ổn thôi." Vương Tình nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu mặc quần áo. "Tên lưu manh, mau mở cửa sổ ra." Vương Tình nói. Lưu Tiểu Viễn khó hiểu hỏi, "Mở cửa sổ làm gì? Trời nóng thế này, mở cửa sổ nóng lắm." Vương Tình hết nói nổi, "Mở cửa sổ cho văn phòng thoáng khí." Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ý Vương Tình, hai người vừa mới xong việc, trong văn phòng chắc chắn tràn ngập mùi hương đặc biệt. Hai người ở trong không gian này lâu nên không cảm thấy gì, nhưng nếu có người khác bước vào thì lập tức có thể ngửi ra ngay. "Xem ra sau này tôi còn phải học hỏi nhiều hơn từ quản lý Vương rồi." Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói. Vương Tình liếc Lưu Tiểu Viễn, nói, "Không thèm để ý đến anh nữa, tôi đi trước đây." "Đúng rồi, nhớ vứt giấy ăn trong thùng rác vào nhà vệ sinh đấy." Đàn ông đúng là mệt mỏi, vừa mới cày xong ruộng, giờ còn phải tự mình dọn chiến trường, thật là mệt chết đi được. Lưu Tiểu Viễn dọn dẹp chiến trường xong, nghỉ ngơi một lát thì đến giờ ăn trưa. Sau hai trận đại chiến vừa rồi, bụng Lưu Tiểu Viễn đã đói meo rồi. Lưu Tiểu Viễn vừa xuống lầu thì đã thấy Dương Tử Hàm ở đó đợi mình, thế là hai người cùng nhau đến căng tin ăn cơm. Đến căng tin, Lưu Tiểu Viễn thấy Vương Tình đã ngồi ở đó, vẫn một mình ngồi một bàn. Lưu Tiểu Viễn sau khi lấy cơm xong thì gọi Dương Tử Hàm cùng đi đến ngồi cùng Vương Tình. Lưu Tiểu Viễn thấy Vương Tình hôm nay ăn trưa cũng nhiều hơn bình thường một chút, không khỏi trêu chọc, quản lý Vương, sao trưa nay lại ăn nhiều hơn những hôm khác thế? Vương Tình biết Lưu Tiểu Viễn không có ý tốt nên chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh. Cô nhìn vào khay đồ ăn của Lưu Tiểu Viễn, hỏi ngược lại, "Tổng giám đốc, sao trưa nay anh cũng ăn nhiều hơn những hôm trước thế?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Tôi ăn nhiều là có lý do đấy, ai bảo lúc chiến đấu, tôi là người một mình ra sức, chiến đấu xong thì cũng một mình tôi dọn dẹp chiến trường. Nếu tôi không ăn nhiều một chút, thì sợ sau này không có sức mà chiến đấu." Dương Tử Hàm ngồi ở bên cạnh, cô buông đũa thìa trong tay xuống, ngơ ngác nhìn Lưu Tiểu Viễn, "Tổng giám đốc, chiến đấu gì? Dọn chiến trường gì? Sao tôi nghe không hiểu?" Dương Tử Hàm không hiểu, nhưng Vương Tình lại hiểu rõ mồn một, nghe Lưu Tiểu Viễn nhắc đến chuyện hoang đường của hai người trong văn phòng hôm nay, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tình không khỏi từ từ đỏ lên. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Dương Tử Hàm, "Tử Hàm à, sau này cô sẽ hiểu thôi, bây giờ đừng hỏi nữa, tập trung ăn cơm đi." Dương Tử Hàm vừa ăn cơm vừa nghĩ, mấy hôm nay tổng giám đốc và quản lý Vương sao cứ nói mấy câu mà cô không hiểu thế? Kỳ lạ thật, sao lại thế nhỉ? "Quản lý Vương, tôi trả lời câu hỏi của cô rồi, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Lưu Tiểu Viễn không định dễ dàng bỏ qua cho Vương Tình như vậy. Anh cảm thấy vừa ăn cơm vừa trêu chọc Vương Tình là một việc rất thú vị. Vương Tình không vui, cô liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói "Tôi đói, không được sao?" "Ồ, hóa ra là vậy." Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu, lại hỏi tiếp, "Quản lý Vương, dạo này Tiết Kỳ vẫn ngoan ngoãn chứ?" Vương Tình nghĩ thầm, anh rõ ràng đã biết rõ rồi mà còn hỏi, "Hôm kia anh mới đến nhà tôi còn gì?" "Tiết Kỳ rất ngoan, cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm." Vương Tình nói. Lưu Tiểu Viễn nói, "Ôi, lâu rồi không gặp Tiết Kỳ, tôi nhớ cô bé quá." "Ừm, quản lý Vương, tối nay tôi đến thăm Tiết Kỳ được không? Không biết cô có hoan nghênh không nhỉ?" Rõ ràng là câu nói này có ý đồ khác, Lưu Tiểu Viễn đến nhà Vương Tình tối nay đâu phải để thăm Vương Tiết Kỳ. Rõ ràng là muốn đến để làm chuyện xấu với Vương Tình thì có. Lúc này, Dương Tử Hàm đang ở đây, Vương Tình còn có thể nói gì được? Tất nhiên là hoan nghênh rồi. Sau khi tan làm buổi tối, Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa Dương Tử Hàm về nhà trước, sau đó lại lái xe quay lại, đến siêu thị mua một ít quà cho Vương Tuyết Kỳ. Đến dưới tòa nhà Vương Tình thuê, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Vương Tình lập tức đi xuống mở cửa. Chương 356, có dụng ý khác hai. Lưu Tiểu Viễn đi vào nhà, không thấy bóng dáng Vương Tuyết Kỳ đâu thì tò mò hỏi, "Tuyết Kỳ đâu rồi?" Vương Tình chỉ vào phòng, "Con bé ngủ rồi." Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn biết Vương Tuyết Kỳ tối nay ngủ sớm như vậy chắc chắn là do Vương Tình cố ý. Nếu không thì, bình thường giờ này Vương Tuyết Kỳ chắc chắn vẫn đang ngồi trên ghế sofa xem TV. "Ôi, sao Tuyết Kỳ tối nay ngủ sớm thế?" Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Vương Tình nói, "Có lẽ hôm nay chơi hơi mệt, nên ngủ sớm." "Ồ, vậy sao, chẳng lẽ không phải cô dỗ cô bé ngủ sớm sao?" Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghiêng người lại gần Vương Tình, cười hỏi. "Đáng ghét." Vương Tình thấy mưu kế nhỏ của mình bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấu thì xấu hổ đỏ bừng mặt mũi. "Tôi đáng ghét ở chỗ nào?" Lưu Tiểu Viễn hỏi xong, thì cũng không chờ Vương Tình trả lời. Anh cúi đầu, hôn cô một cách bá đạo. Một lúc sau, hai người mới tách ra, Vương Tình mắt đẫm nước, như sương khói bao phủ, nhìn Lưu Tiểu Viễn, thẹn thùng nói, "Rõ ràng anh xấu xa như thế, thế mà em lại thích anh đến vậy." "Ha ha, lại mang anh là đồ xấu xa rồi, vậy thì anh xấu xa cho em xem." Lưu Tiểu Viễn nói xong thì vỗ mạnh một cái vào mông Vương Tình. Sau đó, anh ôm Vương Tình đến bên ghế sofa, đặt Vương Tình xuống. "Em tự cười hay là anh cười giúp?" Lưu Tiểu Viễn vừa nói, vừa chỉ vào quần áo trên người Lưu Tiểu Viễn. Vương Tình liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, "Để em tự cười, anh làm hỏng quần áo của em thì em không có tiền mua nữa đâu." Sau khi Vương Tình cười bỏ quần áo trên người, Lưu Tiểu Viễn khẽ cười, "Quản lý Vương, anh không sợ làm hỏng quần áo của em đâu, dù sao thì chút tiền mua quần áo mới cho em, anh cũng không thiếu." Sau khi bước ra khỏi nhà Vương Tình, tâm trạng Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui vẻ, không thể diễn tả thành lời. Khi trở về nhà, Trần Ba lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn lại, nói là muốn dẫn anh đi gặp một người bạn. Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn đi, nhưng thấy vẻ nhiệt tình của Trần Ba, thì đi gặp cũng được. Người bạn này của Trần Ba cũng là vì huyết linh chi mà đến, chỉ là không ở đây. Bọn họ hẹn nhau tối nay vào huyện thành chơi một chút, nói trắng ra là đi tìm gái. Nếu không phải đợi Lưu Tiểu Viễn, thì Trần Ba đã đi từ lâu rồi. Trần Ba muốn kéo Lưu Tiểu Viễn đi theo, một là Trần Ba cảm thấy Lưu Tiểu Viễn không đơn giản như vẻ bề ngoài, muốn nhân cơ hội này làm quen. Hai là, dẫn Lưu Tiểu Viễn đi theo, thì anh ta sẽ có một tài xế miễn phí. Hai người lái xe đến một cái gọi là câu lạc bộ giải trí ở huyện thành, Trần Ba kéo Lưu Tiểu Viễn đi vào bên trong. Hai người vào một phòng riêng, đèn bên trong hơi tối, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn nhìn rõ, trong phòng có hai người đàn ông và bốn người phụ nữ đang uống rượu. Hai người đàn ông vừa uống rượu, vừa không ngừng sờ soạng trên người phụ nữ. Những người phụ nữ kia không những không trách, ngược lại còn rất hưởng thụ, còn vừa đánh vừa mắng yêu rằng ghét. Trên đời này đúng là có chuyện trùng hợp đến vậy, hai người đàn ông này Lưu Tiểu Viễn đều quen biết, hơn nữa còn từng động thủ với họ. Hai người đàn ông này là Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa chính là người đã phát biểu cảm nghĩ về việc trứng nát, còn Thái Khải Cương thì bị Lưu Tiểu Viễn ném xuống sông hai lần. Lúc này, có thể nói là kẻ thù gặp nhau, vô cùng đỏ mắt, khi Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa, thì hai người cũng phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn. Hai người thấy kẻ thù ngày xưa, thì lập tức đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, đứng dậy khỏi ghế sofa. Trần Ba thấy cảnh này, không khỏi hỏi, Thái Huynh, Trần Huynh, mọi người quen nhau sao? Quen, đương nhiên là quen, chúng tôi nhớ rất rõ về anh bạn này. Thái Khải Cương nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Ba nghe giọng điệu của Thái Khải Cương, thì biết chuyện không như mình nghĩ, xem ra tối nay chuyện này khó mà êm xuôi. Tôi cũng rất nhớ Trương Nát Huynh và Ướt Súng Huynh lắm. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trước kia khi Lưu Tiểu Viễn là cao thủ ám kình thì đã chẳng thèm sợ hai tên mốc này rồi, huống chi bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã là cao thủ hóa kình. Trần Chính Nghĩa và Thái Khải Cương nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mình như vậy thì tức đến mặt mày xanh lét. Bởi vì bọn họ nghe anh gọi thế thì trong đầu sẽ không tự chủ được mà nhớ lại nỗi nhục mà mình phải chịu dưới tay Lưu Tiểu Viễn. Trần Ba, thằng nhóc này có thù với chúng tôi hy vọng khi chúng tôi ra tay, anh chỉ cần giữ thái độ trung lập là được. Trần Chính Nghĩa tức giận nói. Cái này. Trần Ba có chút khó xử, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, một bên là một tên gà mờ cảnh giới minh kình, một bên là hai đệ tử môn phái cảnh giới ám kình, dần ba đương nhiên biết nên chọn bên nào. Được. Trần Ba đành phải gật đầu đồng ý, sau đó giả vờ tốt bụng nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiên sinh, xin lỗi cậu tự cẩn thận nhé. Chương 357, Trứng Nát Huynh, và Ướt Súng Huynh. Đối với lập trường này của Trần Ba, Lưu Tiểu Viễn đã sớm đoán được, cho dù Trần Ba có đứng về phía Trần Chính Nghĩa, thì Lưu Tiểu Viễn cũng không hề sợ hãi, chỉ ba tên gà mờ thôi mà, anh muốn xử lý bọn họ dễ dàng như chờ bàn tay. Xem ra tối nay hai người lại muốn nếm trải cảm giác trứng dập và ướt như chuột lột rồi. Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh nói, hoàn toàn không coi hai người kia ra gì. Bị người ta coi thường như vậy, chẳng khác nào bị tát một cái vào mặt, Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa đương nhiên tức giận không chịu được. Tự tìm đường chết, hai người gầm lên một tiếng, đồng thời ra tay đánh về phía Lưu Tiểu Viễn. Trần Ba đứng bên cạnh, thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn cứng miệng, trong lòng đã thầm thương tiếc cho Lưu Tiểu Viễn, anh ta cảm thấy tối nay Lưu Tiểu Viễn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Đối mặt với sự tấn công của Trần Chính Nghĩa và Thái Khải Cương, Lưu Tiểu Viễn cũng không vội không vàng ra tay. Chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn khẽ động thân hình, không biết từ lúc nào đã đến sau lưng Thái Khải Cương, khi Thái Khải Cương phát hiện ra không ổn, thì Lưu Tiểu Viễn đã đá thẳng một cước vào lưng anh ta, khiến anh ta ngã rúi rụi xuống đất như chó ăn phân. Trần Chính Nghĩa thấy cảnh tượng của Thái Khải Cương thì cả người như quả bóng xì hơi, cảm thấy không ổn rồi. Sư huynh, anh không sao chứ? Trần Chính Nghĩa không dám ra tay với Lưu Tiểu Viễn nữa, trực tiếp đi đến bên cạnh Thái Khải Cương, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lưu Tiểu Viễn. Mẹ kiếp, có bản lĩnh thì cậu thử chịu một cước xem có sao không? Thái Khải Cương không nhịn được chửi ầm lên. Trần Ba ở bên cạnh nhìn đến ngây người, bây giờ đầu óc anh ta vẫn chưa kịp phản ứng lại, không hiểu tại sao cao thủ ám kình lại có thể bại dưới tay một tên gà mờ cảnh giới minh kình, hơn nữa còn bại nhanh đến vậy. Đừng qua đây, đừng qua đây. Trần Chính Nghĩa thấy Lưu Tiểu Viễn từng bước tiến lại gần thì sợ đến mức liên tục lùi về phía sau, cuối cùng trực tiếp lùi đến góc tường, không còn đường lui nữa. Trần Chính Nghĩa dựa lưng vào tường, hai tay vô thức đặt trước quần, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Thấy Lưu Tiểu Viễn đến trước mặt mình, Trần Chính Nghĩa rất vô liêm sỉ lựa chọn đầu hàng. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Chính Nghĩa nói, người đầu hàng không phải đều giơ hai tay lên sao? Trần Chính Nghĩa nghe vậy thì liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, cuối cùng lựa chọn giơ hai tay lên. Nhưng anh ta vẫn kẹp chặt hai chân lại. Ngay khi Trần Chính Nghĩa giơ hai tay lên, Lưu Tiểu Viễn đã tung một cước vào thẳng hạ bộ của anh ta, đá trúng ngay tổ chim của Trần Chính Nghĩa. A! Trần Chính Nghĩa đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, cảm giác dập trứng quả thực không dễ chịu chút nào. Trần Chính Nghĩa lập tức đau đớn ngã xuống đất, hai tay ôm lấy quần lăn lộn không ngừng, tiếng kêu như heo bị chọc tiết, nghe thôi cũng thấy đau. Còn bốn cô gái trong phòng thì đã sợ hãi ôm chặt lấy nhau run rẩy từ bao giờ rồi. Giải quyết xong Trần Chính Nghĩa, Lưu Tiểu Viễn nhấc Thái Khải Cương đang nằm dưới đất lên, sau đó ném anh ta lên ghế sofa, khiến bốn cô gái kia hét lên một tiếng, vội vàng chạy đến góc tường ôm nhau ngồi xổm xuống. Lưu Tiểu Viễn cầm lấy chai bia trên bàn, trực tiếp mở một lon, sau đó đổ lên người Thái Khải Cương. Đại ca, đừng đổ nữa, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa. Thái Khải Cương liên tục cầu xin. Rất nhanh, hơn chục chai bia trên bàn đều đã được Lưu Tiểu Viễn dùng hết, Thái Khải Cương cũng ướt như chuột lột rồi. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Lưu Tiểu Viễn vỗ tay, nói, được rồi, xong rồi. Là người ngoài cuộc, Trần Ba đã tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, lúc này trong lòng anh ta chỉ có một suy nghĩ, đó là không thể trêu chọc Lưu Tiểu Viễn. Được rồi, Trần tiên sinh, các người cứ tiếp tục chơi, tôi về ngủ đây. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Trần Ba, vỗ vai Trần Ba nói. Trần Ba lập tức sợ đến run rẩy cả người, anh ta còn tưởng Lưu Tiểu Viễn muốn ra tay với mình. Lưu tiên sinh, cậu đi thong thả, đi thong thả. Trần Ba run rẩy nói, xem ra đã bị dọa không nhẹ. Đợi đến khi thấy Lưu Tiểu Viễn đã đi ra khỏi phòng riêng, Trần Ba mới trực tiếp ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển. Mẹ kiếp, vừa rồi đáng sợ quá. Lưu Tiểu Viễn vừa đi không lâu, Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa lập tức tính sổ với Trần Ba. Hai người tuy đều bị thương nhưng Trần Ba cũng bị dọa sợ mất mật, đối mặt với sự trả thù của Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa, Trần Ba chỉ còn cách dùng hai tay ôm lấy đầu. Sau khi đánh Trần Ba một trận, Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cút! Thái Khải Cương gầm lên với Trần Ba chỉ còn cách chạy ra khỏi phòng riêng trong tình trạng thảm hại. Chết tiệt, đau chết ông đây rồi. Thái Khải Cương dùng tay sờ lưng mình, ái ui một tiếng. Trần Chính Nghĩa thì mặt mày nhăn nhó nói, sư huynh, em mới đau này, em đoán sau này em thực sự có thể luyện được tịch tà kiếm phổ rồi. Yên tâm đi sư đệ, chúng ta nhất định không bỏ qua cho tên đó. Thái Khải Cương nghĩ đến hạ bộ của Trần Chính Nghĩa bị đá một cước, thực sự là nghĩ thôi cũng đã thấy đau, thế là vỗ vai anh ta nói. Sư huynh, nhưng chỉ bằng hai chúng ta thì sợ là không đánh lại được tên đó đâu. Nhìn Trần Chính Nghĩa như sắp khóc đến nơi. Thái Khải Cương nói, sư đệ, mấy năm trở lại đây là thời của con cháu dựa vào ông cha, tôi sẽ gọi điện thoại cho bố tôi, để thằng danh đó cũng phải nếm trải mùi vị đau đớn của nát trứng và ướt như chuột lột. Nếu sư phụ ra tay, tên nhãi đó chắc chắn sẽ chết, đến lúc đó em cũng sẽ bắt thằng danh đó phát biểu cảm nghĩ khi trứng nát. Trần Chính Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói. Sư giao xấu hổ. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng riêng đương nhiên không biết chuyện xảy ra sau đó, cho dù có biết, Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ cười khẩy. Thái Khải Cương cho dù có gọi bố mình ra mặt, thì Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể đánh cho bố anh ta quỳ rạp xuống đất. Tối nay dạy cho hai người một bài học, Lưu Tiểu Viễn lại được thêm 800 điểm kinh nghiệm, có thể nói, Trần Chính Nghĩa và Thái Khải Cương chính là đến để tặng kinh nghiệm cho Lưu Tiểu Viễn. Lúc anh trở về nhà đã muộn lắm rồi, cộng thêm hôm nay Lưu Tiểu Viễn đã cây cút trên người Vương Tình 3 lần, thế nên vừa nằm xuống giường đã ngủ, thậm chí còn không tắm rửa. Sáng hôm sau thức dậy, Lưu Tiểu Viễn gặp Trần Ba, chỉ thấy hai mắt Trần Ba thâm như gấu trúc, trên mặt cũng chỗ xanh chỗ tím. Anh ngạc nhiên hỏi, Trần tiên sinh, anh làm sao thế? Trần Ba dùng tay sờ mặt mình, đau đến mức hít ngược một hơi, trả lời, hai tên khốn kiếp Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa đánh tôi đấy. Mẹ kiếp, tôi nhất định không đội trời chung với hai tên khốn đó. Lưu Tiểu Viễn ồ một tiếng, hỏi, Trần tiên sinh, thế giờ anh tìm tôi có chuyện gì không? Trần Ba nghe vậy, lập tức chắp tay chào Lưu Tiểu Viễn, đồng thời nói, Lưu tiên sinh, Trần Ba tôi có mắt không tròng, không biết tân tù của Lưu tiên sinh lại lợi hại như vậy, trước đây có gì đắc tội, mong Lưu tiên sinh rộng lượng bỏ qua. Tối qua sau khi chứng kiến tân tù của Lưu Tiểu Viễn, Trần Ba trở về nhà, cả đêm không ngủ được, một là đau đến mức không ngủ được, hai là lo lắng đến mức không ngủ được. Trần tiên sinh, chẳng lẽ anh nghĩ tôi là người hẹp hòi như vậy sao? Yên tâm, những chuyện trước đây tôi đều quên hết rồi. Lưu Tiểu Viễn vỗ vai Trần Ba nói. Trần Ba lúc này mới yên tâm hơn một chút, anh ta sợ nhất là Lưu Tiểu Viễn sẽ tính sổ với mình, khiến ông ta cũng phải nếm trải cảm giác dập chứng thì xong đời thật rồi. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn đi làm, đến khách sạn thì vừa lúc gặp Vương Tình cũng đến cửa. Vương Tình hôm nay vẫn mặc trang phục như mọi khi, nhưng trông lại vô cùng quyến rũ xinh đẹp, có lẽ là do tối qua đã được anh tới tắm. Quản lý Vương, chào buổi sáng, Lưu Tiểu Viễn chủ động chào hỏi. Vương Tình vừa nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, không tự chủ được mà nhớ lại tối qua trên ghế sofa, Lưu Tiểu Viễn bắt cô chống hai tay lên thành ghế sofa, sau đó cúi người. Tư thế đó là lần đầu tiên Vương Tình được hưởng thụ, vô cùng xấu hổ. Tổng giám đốc, chào buổi sáng, trên mặt Vương Tình không tự chủ được mà ửng hồng. Quản lý Vương, cô ngày càng xinh đẹp quyến rũ. Xem ra công lao của ngày hôm qua không thể phủ nhận, hôm nay có muốn tiếp tục không? Lưu Tiểu Viễn nói. Là đàn ông, sau khi nếm trải mùi vị của chuyện này, sẽ có chút nghiện, đặc biệt là với một thiếu phụ xinh đẹp như Vương Tình, thì càng không thể cưỡng lại. Bị Lưu Tiểu Viễn trêu chọc như vậy, trái tim Vương Tình cũng có chút rung động. Thực ra chuyện tình dục kia, không chỉ đàn ông nghiện mà phụ nữ cũng sẽ nghiện. Tuy nhiên, phụ nữ thường là loại động vật khẩu thị tâm phi, trong lòng rất mong đợi, nhưng miệng lại nói không. Vương Tình liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, người ta không muốn. Nói xong, không đợi Lưu Tiểu Viễn nói gì, Vương Tình đã chạy vào trong khách sạn. Lưu Tiểu Viễn nhìn theo bóng lưng Vương Tình, khẽ cười một tiếng. Bây giờ cứ chạy đi, đến tối thì em sẽ không thoát được khỏi bàn tay của anh đâu. Đến buổi trưa, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lục Tư Giao, nói là để Lưu Tiểu Viễn tối nay đến nhà cô ăn cơm. Lưu Tiểu Viễn lập tức đồng ý, nói mình nhất định sẽ đến đúng giờ. Một ngày cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm. Lưu Tiểu Viễn vẫn còn ở khách sạn, thì nhận được điện thoại của Lục Tư Giao. Cô hỏi anh đã tan làm chưa, nếu tan làm rồi thì đến nhà cô. Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tử Hàm một tiếng, bảo cô tan làm tự bắt xe về nhà, sau đó đến nhà Lục Tư Giao. Đến nhà Lục Tư Giao không thể đi tay không, như vậy thật là bất lịch sự. Lưu Tiểu Viễn mua một ít hoa quả mang đến, mẹ Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn còn mua đồ đến, vội vàng nói mấy câu khách sáo. Chị dâu Lục Tư Giao thì càng trực tiếp hơn, nói, Tiểu Viễn à, đều là người một nhà rồi, không cần khách sáo như vậy, biết không? Nghe thấy lời này, Lục Tư Giao xấu hổ đỏ mặt. Cô đi đến bên cạnh chị dâu, nói, chị dâu, chị nói linh tinh gì thế? Ái chà, Tư Giao nhà chúng ta còn biết xấu hổ, xem ra là thật sự động lòng rồi. Chị dâu Lục Tư Giao chưa chọc. Lục Tư Giao là một cô gái chưa chồng, sao có thể là đối thủ của người từng trải như chị dâu chứ? Chỉ vài ba câu nói của chị dâu, đã khiến Lục Tư Giao xấu hổ chạy vào bếp, nói là đi rửa rau. Nhưng rất nhanh, Lục Tư Giao đã bị mẹ mình đuổi ra khỏi bếp, bởi vì Lục Tư Giao ở trong bếp ngoài việc làm vướng tay vướng chân ra thì có vẻ như không giúp được gì. Lục Tư Giao đến phòng khách, thấy Lưu Tiểu Viễn đang nói chuyện rất vui vẻ với gia đình mình thì khẽ lườm anh một cái. Tất cả là tại anh nên mới khiến cô bị chị dâu trêu chọc. Tư Giao đến rồi, mau ngồi xuống, ngồi đây này. Chị dâu Lục Tư Giao lập tức kéo Lục Tư Giao ngồi xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Cô ơi, tối nay chồng cô có ở lại nhà chúng ta không? Lục Tư Giao vừa ngồi xuống, Dai Dai ở bên cạnh đã vô tư hỏi. Lục Tư Dao lập tức hóa đá, gia đình mình bị sao vậy, đến cả Dai Dai còn mong cô nhanh chóng lấy chồng, chẳng lẽ cô thực sự thành gái ế rồi sao? Dai Dai à, chuyện của người lớn, trẻ con không được hỏi. Lục Tư Dao nói. Nhưng Dai Dai lại nói, cô ơi, tại sao người lớn có thể hỏi chuyện của trẻ con, nhưng trẻ con lại không được hỏi chuyện của người lớn? Lục Tư Dao lập tức cạn lời, đành phải lấy một viên kẹo trên bàn đưa cho Dai Dai, muốn dùng kẹo để chặn miệng Dai Dai. Chương 359, liếc mắt đưa tình một. Đến giờ ăn cơm, mẹ Lục Tư Dao cố ý bảo Lục Tư Dao đi lấy cơm cho Lưu Tiểu Viễn, nhanh chóng bồi dưỡng Lục Tư Dao thành một người vợ hiền mẹ đảm. Lục Tư Dao tuy rất không muốn, nhưng mệnh lệnh của mẹ làm sao dám trái. Cô đành phải lấy cho Lưu Tiểu Viễn một bát cơm, rồi đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, giống như một người vợ nhỏ dịu dàng nói, "Tiểu Viễn, cơm của anh." "Không đúng, chắc chắn có vấn đề." Thấy Lục Tư Dao như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất không bình thường. Quả nhiên, phỏng đoán của Lưu Tiểu Viễn là đúng, lúc Lục Tư Dao đặt bát cơm trước mặt Lưu Tiểu Viễn, lúc thu tay về, nhân lúc mọi người không chú ý, Lục Tư Dao nhanh chóng véo vào eo Lưu Tiểu Viễn một cái. Bị Lục Tư Dao đánh úp một đòn, Lưu Tiểu Viễn đau đến hít một hơi khí lạnh. "Tiểu Viễn, sao thế?" mẹ Lục Tư Dao hỏi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng lắc đầu nói không sao không sao, còn chị dâu Lục Tư Dao lập tức phát hiện ra vấn đề, bởi vì tuyệt chiêu véo eo chính là một môn võ công mà phụ nữ giỏi nhất, chị dâu Lục Tư Dao cũng thường dùng chiêu này để đối phó với chồng mình. "Mẹ, không sao đâu, Tiểu Viễn đang liếc mắt đưa tình với Tư Dao thôi." Chị dâu Lục Tư Dao cười nói. Mẹ Lục Tư Dao nghĩ thầm, chẳng lẽ bà già rồi nên lầm cầm, liếc mắt đưa tình mà nhìn lại đau đớn như vậy sao? Mưu hèn kế bẩn của mình bị chị dâu nhìn thấu, Lục Tư Dao xấu hổ đến đỏ mặt, cầm bát đũa trên bàn ăn cơm, dựa vào đó để che giấu vẻ mặt thẹn thùng của mình. "Mẹ, liếc mắt đưa tình là có ý gì?" Dai Dai ngẩng đầu hỏi. Người nhà Lục Tư Dao nghe thấy câu hỏi của Dai Dai, mọi người đều nhìn nhau, không biết trả lời Dai Dai thế nào. Bởi vì Dai Dai còn nhỏ, không thể giải thích đúng nghĩa đen của thành ngữ này cho cô bé được. "Dai Dai ngoan, ăn cơm đi, đừng hỏi nhiều," mẹ Dai Dai nói. Dai Dai dường như có quyết tâm hỏi cho ra nhẽ, nói, "Mẹ không nói cho con biết, con sẽ hỏi cô." "Cô ơi, cô nói cho Dai Dai được không?" Lục Tư Dao nghe thấy lời Dai Dai thì liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái. Lưu Tiểu Viễn đang ăn cơm cảm thấy rất bực bội, Dai Dai hỏi cô trừng mắt nhìn anh như vậy là sao? "Cô ơi, cô nói cho Dai Dai đi." Dai Dai thấy Lục Tư Dao không trả lời câu hỏi của mình, một lần nữa thúc giục. Lục Tư Dao chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói với Dai Dai, "Dai Dai, cháu hỏi chú ấy biết đấy." Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao như vậy thì nhất thời trợn tròn mắt, "Hả? Anh đâu biết gì đâu." Lục Tư Dao hừ một tiếng nói, "Chuyện này đều do anh gây ra, đương nhiên anh phải giải quyết." "Phác, làm người không thể vô sỉ như vậy được không? Nếu không phải vì cô véo anh một cái, thì chị dâu của cô cũng đâu nói ra cái thành ngữ liếc mắt đưa tình kia chứ. Tính ra thì anh cũng tính là nạn nhân mà." Mẹ Lục Tư Dao thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thấy con gái bảo bối của mình có thể quản được Lưu Tiểu Viễn, mẹ Lục Tư Dao biết rằng sau này con gái mình lấy chồng sẽ không bị thiệt thòi. Chú ơi, chú nói cho Dai Dai đi mà, được không?" Dai Dai còn nhỏ như vậy mà đã biết nũng nịu rồi, khiến Lưu Tiểu Viễn có chút không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn biết rằng tối nay nếu mình không giải thích thành ngữ này cho Dai Dai hiểu, Dai Dai sẽ không tha cho mình. Nhưng vấn đề mấu chốt là không thể nói ra ý nghĩa ban đầu của thành ngữ ngay được, chỉ có thể giải thích theo cách khác. Điều này có chút khó khăn, đầu óc Lưu Tiểu Viễn đang hoạt động rất nhanh, nghĩ cách giải thích như thế nào. Đột nhiên, Lưu Tiểu Viễn nảy ra một ý tưởng, nghĩ ra một cách giải thích hợp lý. Dai Dai này, liếc mắt đưa tình chính là nhìn một người một cách chân thành, dùng để chỉ hai người có mối quan hệ rất tốt, giống như chú và cô của cháu vậy. Dai Dai tỏ vẻ bừng tỉnh, nói, vậy thì mối quan hệ của cháu và chú cũng rất tốt, có phải cũng có thể nói là liếc mắt đưa tình không? Phác. Khả năng học tập của Dai Dai quá mạnh, nhanh như vậy đã có thể vận dụng rồi, đúng là thiên tài. Dai Dai, ăn cơm đi, đừng hỏi chú nữa, ăn cơm đi. Chị dâu Lục Tư Dao sợ con gái mình lại nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm. Nhưng Dai Dai lại không có ý định ăn cơm, tối nay học được một thành ngữ mới, cô bé hào hứng nói, ngày mai con sẽ nói với cô giáo, con biết ý nghĩa của thành ngữ liếc mắt đưa tình rồi. Nghe thấy lời này, người nhà Dai Dai suýt làm rơi bát đũa trong tay. Nghĩ đến cảnh Dai Dai giải thích ý nghĩa của liếc mắt đưa tình trên lớp vào ngày mai, tất cả mọi người đều không dám tưởng tượng thêm. Đều tại anh Hải, Lục Tư Dao trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng đầy vạch đen, không ngờ lại có kết quả như vậy, sớm biết thế thì nói mình học ít, không biết là được rồi. Dai Dai này, làm người phải khiêm tốn, biết không? Cô giáo có nói với các cháu không, khiêm tốn khiến người ta tiến bộ. Cho nên, Dai Dai, cháu học được thành ngữ mới thì cứ tự mình biết là được, đừng đi khoe khoang khắp nơi, nếu không người khác sẽ nghĩ cháu kiêu ngạo tự mãn, biết không? Lưu Tiểu Viễn đành phải phát huy hết tài ăn nói của mình để khuyên nhủ. Nhưng Dai Dai lại nói, nhưng mà cô giáo cũng nói là phải thể hiện mặt tốt nhất của mình. Lưu Tiểu Viễn nói, Dai Dai, cháu mới chỉ học được một thành ngữ, đâu thể coi là xuất sắc được. Hay là thế này, đợi đến khi Dai Dai học được nhiều thành ngữ hơn, lúc đó mới thể hiện ra với cô giáo và các bạn, khi đó chắc chắn cháu sẽ nhận được nhiều tràng pháo tay hơn với chuyện chỉ học một thành ngữ. Cháu thấy thế nào? Dai Dai nghe vậy thì cảm thấy lời Lưu Tiểu Viễn nói rất có lý, cô bé suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Cuối cùng cũng thuyết phục được cô nhóc tinh nghịch Dai Dai này, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, người nhà Dai Dai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối, Lưu Tiểu Viễn bị Lục Tư Dao gọi vào phòng cô. Lưu Tiểu Viễn không hiểu Lục Tư Dao gọi mình vào phòng riêng của cô để làm gì. Nhưng được vào phòng riêng của Lục Tư Dao tham quan một phen, cũng không tệ. Bước vào phòng Lục Tư Dao, cảm giác đầu tiên là gọn gàng sạch sẽ, chăn trên giường được gấp rất ngay ngắn, đồ đạc trên bàn trang điểm cũng không bày bừa bãi, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngay cả một đôi dép cũng được đặt ngay ngắn bên giường. Lục Tư Dao đóng cửa phòng lại, Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao, hỏi: "Tư Dao, em không định cho anh ngủ lại nhà em thật chứ? Nếu vậy thì anh phải nói với bố mẹ anh một tiếng." Lưu Tiểu Viễn đang trêu chọc Lục Tư Dao, anh biết Lục Tư Dao sẽ không để mình ngủ lại. Vừa nói, Lưu Tiểu Viễn vừa giả vờ lấy điện thoại ra, Lục Tư Dao tin là thật, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn gọi điện về nhà. Lục Tư Dao lập tức giật lấy điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, kết quả phát hiện, Lưu Tiểu Viễn không hề gọi điện, mà đang mở một phần mềm khác. Lúc này, Lục Tư Dao biết mình lại bị lừa. Lưu Tiểu Viễn anh đúng là đồ xấu xa, lại lừa em. Lục Tư Dao tức giận giơ nắm đấm nhỏ đấm vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy hai bàn tay mềm mại của Lục Tư Dao, nói: "Tư Dao, em lại muốn đánh người mà em đã liếc mắt đưa tình sao? Buông em ra, anh làm em đau rồi." Lục Tư Dao nói với giọng nũng nịu. Lưu Tiểu Viễn đành phải buông tay, sau đó cười hì hì hỏi: "Đau ở đâu, để anh xoa cho." "Này, anh xem, chỗ này của em bị anh bóp đỏ rồi." Lục Tư Dao đưa tay phải ra nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, thấy trên cánh tay trắng nõn của Lục Tư Dao vì bị anh bóp mà có một vết đỏ nhỏ. "Ôi, để anh xoa cho em." Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay Lục Tư Dao. Lục Tư Dao cũng không né tránh, mặc cho Lưu Tiểu Viễn làm bậy, bởi vì trong thâm tâm, Lục Tư Dao đã chấp nhận Lưu Tiểu Viễn. "Đúng rồi, Tư Dao, em gọi anh vào đây có chuyện gì không?" Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Dao sẽ không vô duyên vô cớ gọi mình vào, chắc chắn có chuyện muốn nói với mình. Lục Tư Dao nói: "Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nói với anh, sau này đừng nói lung tung với Dai Dai nữa." Lưu Tiểu Viễn bực bội vô cùng, mình nói lung tung với Dai Dai cái gì chứ? Chuyện tối nay, chẳng phải là do các người không chịu trả lời câu hỏi của Dai Dai, cuối cùng lại đổ lên đầu mình sao? "Được, anh biết rồi, vợ yêu." Lưu Tiểu Viễn không cãi nữa, đàn ông mà, phải độ lượng một chút. "Ai là vợ anh, không biết xấu hổ." Lục Tư Dao liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nhưng trong lòng lại vui mừng. "Dai Dai đã gọi anh là chú rồi, vậy thì cô của cô bé đương nhiên là vợ anh rồi." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Sau một hồi trêu chọc trong phòng với Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao mới bước ra khỏi phòng. Người nhà Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn và cô cùng nhau đi ra khỏi phòng, lập tức đổ dồn ánh mắt vào hai người, ngay cả Lưu Tiểu Viễn là người mặt dày như vậy cũng cảm thấy rất không thoải mái khi bị mọi người nhìn chằm chằm. "Chú, dì, cháu xin phép đi về ạ." Lưu Tiểu Viễn chủ động nói. "Tiểu Viễn à, cháu xem đã muộn thế này rồi, hay là đừng về nữa, ở lại đây đi, dù sao nhà cũng nhiều phòng." Mẹ Lục Tư Dao giữ lại. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Dì ơi, không cần đâu, dù sao cháu cũng có xe." Người nhà Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn ở lại cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao cũng chưa đính hôn gì, nếu để Lưu Tiểu Viễn ở lại nhà thì cũng không hay. Lục Tư Dao đưa Lưu Tiểu Viễn ra đến cửa nhà, nói: "Đi đường cẩn thận, đừng chạy nhanh." Lưu Tiểu Viễn nói: "Biết rồi, em vào nhà đi." Lưu Tiểu Viễn đi lấy xe, vừa lên xe nổ máy thì điện thoại của anh reo lên. Chết tiệt, muộn thế này rồi mà ai gọi cho mình vậy? Lấy điện thoại ra xem, thì ra là Vương Tình gọi đến. Thấy điện thoại là Vương Tình gọi đến, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ ra tối nay mình phải qua cho Vương Tình ăn no. Không phải là Vương Tình yêu tinh này thấy mình muộn thế này mà chưa đến nên không nhịn được gọi điện cho mình chứ? Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức phấn khích, liền nghe máy. "Alo, quản lý Vương, có chuyện gì không?" Lưu Tiểu Viễn hỏi một cách hờ hứng, mục đích là để trêu chọc Vương Tình. Vương Tình ở đầu dây bên kia đúng như Lưu Tiểu Viễn đoán, cô vừa về đến nhà, đã sớm dỗ con gái ngủ rồi, rồi chờ tên khốn Lưu Tiểu Viễn này đến. Nhưng chờ mãi, không thấy Lưu Tiểu Viễn đến, Vương Tình cũng có chút sốt ruột. Điều này không có nghĩa là Vương Tình đói khát, nếu Vương Tình là loại phụ nữ như vậy, cô đã sớm tìm bố dưỡng cho Vương Tuyết Kỳ rồi. Chỉ là, sau khi bị Lưu Tiểu Viễn ăn sạch, trái tim cô đơn của Vương Tình đã bị Lưu Tiểu Viễn đánh thức, cứ nghĩ đến chuyện hai người đã làm với nhau là cả cơ thể cô lại bắt đầu dạo dực. Cảm giác đó không biết phải gọi tên là gì, giống như có kiến bò trên người, dù có tắm nước lạnh cũng không dập tắt được ngọn lửa này. "Anh đang ở đâu?" Vương Tình không nhịn được hỏi. Thực ra, Vương Tình cũng không muốn gọi điện, vì phụ nữ chủ động gọi điện cho đàn ông, bảo đàn ông đến, sẽ khiến đàn ông coi thường. Nhưng khi nghĩ đến cái cảm giác sung sướng như ở trên mây đó, Vương Tình cuối cùng cũng lấy hết can đảm gọi một cuộc điện thoại. Chương 361, trêu chọc Vương Tình. Lưu Tiểu Viễn nhịn cười, nói: "Anh đang tăng ca đây." "Sao nào, quản lý Vương có muốn đến khách sạn tăng ca với anh không?" Vương Tình lập tức nói: "Anh là đồ khốn, anh đã tan làm từ sớm rồi, còn lừa em là tăng ca. Rốt cuộc anh đang ở đâu?" Lưu Tiểu Viễn giả vờ hồ đồ, hỏi: "Sao vậy? Quản lý Vương có chuyện gì không?" Vương Tình nói: "Anh đến nhà em một chuyến, em có chuyện muốn nói với anh." Lưu Tiểu Viễn tiếp tục trêu chọc, hỏi: "Quản lý Vương, có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Tại sao anh lại phải đến nhà em?" Vương Tình cũng không biết Lưu Tiểu Viễn là thật sự quên hay giả vờ, nhưng dù sao mình cũng đã gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, cô cũng không quan tâm những chuyện này nữa, nói: "Anh đến nhà em thì sẽ biết. Nhanh lên, em đang đợi anh." Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn cười, bỏ điện thoại vào ngăn đựng đồ trong xe, vẻ mặt tươi cười. Lưu Tiểu Viễn lái xe đến nơi Vương Tình thuê nhà, sau đó gọi điện cho Vương Tình xuống mở cửa. Vừa vào nhà, vừa đóng cửa lại, Vương Tình đã chủ động hôn anh, hai tay ôm lấy cổ Lưu Tiểu Viễn, hôn một cách nồng nhiệt. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể thua kém, hai người bắt đầu hôn nhau nồng nhiệt trong vài phút, sau đó mới tách ra. Quản lý Vương, em tìm anh có chuyện gì thế? Sau khi môi hai người tách ra, Lưu Tiểu Viễn vẫn giả vờ ngây ngốc. Vương Tình thấy tên khốn Lưu Tiểu Viễn này lúc này còn ở đây giả vờ ngây ngốc, tức giận véo nhẹ vào eo Lưu Tiểu Viễn, nũng nịu nói, rõ như ban ngày mà còn hỏi, anh đúng là đồ khốn. Lưu Tiểu Viễn vẫn tỏ vẻ ngây thơ, quản lý Vương, anh thực sự không biết, hay là em nói rõ ra đi. Vương Tình biết tên khốn Lưu Tiểu Viễn này cố tình như vậy, mục đích là để cô chủ động nói ra những lời xấu hổ đó, đôi khi đàn ông thích kiểu này. Đáng ghét. Vương Tình liếc Lưu Tiểu Viễn một cái đầy phong tình, nói em muốn cái đó. Cái đó là cái gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi một cách nghiêm túc. Cái đó chính là cái đó, Vương Tình xấu hổ nói. Cái đó là cái gì mới được cơ chứ? Quản lý Vương, em mà không nói rõ ra thì làm sao anh hiểu được? Trong lòng Lưu Tiểu Viễn đã vô cùng phấn khích, nhưng lại giả vờ bình tĩnh. Vương Tình liếc Lưu Tiểu Viễn một cái đầy quyến rũ, nói cái đó chính là lên giường với anh hài lòng chưa? Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói, tất nhiên là hài lòng rồi, anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em ngay đây. Quản lý Vương, chúng ta vẫn dùng tư thế như tối qua được không? Khi cả hai đã cởi hết quần áo, Lưu Tiểu Viễn vỗ nhẹ vào mông Vương Tình hỏi. Vương Tình trả thù bằng cách đánh nhẹ vào người Lưu Tiểu Viễn, sau đó nũng nịu nói, em đã là người của anh rồi, anh muốn làm gì thì làm. Nói xong, Vương Tình chủ động đi đến bên ghế sofa, bày ra một tư thế gợi cảm quyến rũ. Lúc này, ngay cả Lưu Hạ Huệ tai thế, khi nhìn thấy Vương Tình, một thiếu phụ đầy phong tình, phơi bày nơi tư mật ra trước mặt mình như thế này thì chắc chắn cũng không tài nào nhịn được. Quản lý Vương, anh đến đây. Lưu Tiểu Viễn đã chuẩn bị xong đại bác, chỉ chờ bắn. Vương Tình nhẹ nhàng đáp một tiếng ừ, được Vương Tình cho phép, Lưu Tiểu Viễn lập tức bắn đại bác này vào mục tiêu. Sau khi xong việc, Lưu Tiểu Viễn ôm Vương Tình ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Đáng ghét, đừng có mạnh tay như vậy, chỗ đó của em đau. Vương Tình dùng tay nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay hư hỏng đang tắc quái trên đôi gò bồng đảo của cô. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, ai bảo chỗ này của em hấp dẫn quá, khiến anh không tự chủ được muốn xoa bóp cho chỗ này của em biến dạng. Vương Tình trực tiếp liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, tên khốn này đúng là quá đáng, trước kia sao cô lại không phát hiện ra nhỉ? Hai người cứ đùa giỡn như vậy một lúc, hạ thể của Lưu Tiểu Viễn lại khôi phục khí thế hiên ngang lẫm liệt. Quản lý Vương, anh cảm thấy sức mạnh hồng hoang của mình sắp bùng nổ lần nữa rồi, phải làm sao đây? Lưu Tiểu Viễn áp miệng vào tai Vương Tình, cười hì hì hỏi. Vương Tình nhẹ nhàng vặn vẹo người, nói, Tổng Giám Đốc, em đã chuẩn bị xong rồi, cứ việc bắn vào em đi. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức bế Vương Tình lên, sau đó giang hai chân ra, nói với Vương Tình, Quản lý Vương, vậy thì tiếp theo đây phải xem biểu hiện của em rồi. Vương Tình đương nhiên hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn trong lời nói này, miệng mắng một câu đồ khốn, sau đó đưa tay phải xuống dưới, lập tức nắm lấy thứ đó, nhắm thẳng vào mục tiêu của mình. Được rồi, Tổng Giám Đốc, Vương Tình thẹn thùng nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức từ từ hạ Vương Tình xuống. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của Vương Tình, hai người chặt chẽ kết hợp với nhau. Ngay lập tức, trong phòng tràn ngập những âm thanh không dành cho trẻ em. Cả hai đều không dám gây ra tiếng động quá lớn, vì Vương Tuyết Kỳ đang ngủ trong phòng, nếu đánh thức Vương Tuyết Kỳ dậy thì sẽ rất ngại ngùng. Trận chiến này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Vương Tình đã mồ hôi nhễ nhại, Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng khá hơn là bao. Đi tắm đi. Xong việc nghỉ ngơi một lúc, Vương Tình chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cầu còn không được, lập tức bế Vương Tình chạy vào phòng tắm. Căn nhà thuê này, phòng tắm và nhà vệ sinh là dùng chung, không gian không lớn lắm, nhưng chứa hai người vẫn còn thừa chỗ. Anh mở công tắc bình nóng lạnh, nước nóng phun ra từ vòi hoa sen. Thật thoải mái, sau khi vận động mệt mỏi mà được tắm nước nóng thì còn gì hơn, cảm giác thoải mái như thể đã ăn quả nhân sâm vậy. Quản lý Vương, em nhìn em kìa, không tự rửa sạch được. Hay là để anh giúp em rửa nhé? Lưu Tiểu Viễn nhìn thân hình Vương Tình, tuy không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn đều thấy máu huyết sôi trào, không rời mắt được. Đáng ghét, không được làm bậy, biết chưa? Vương Tình liếc Lưu Tiểu Viễn một cái đầy quyến rũ, thực ra cô cũng biết, nếu Lưu Tiểu Viễn không làm bậy thì đó không phải là Lưu Tiểu Viễn. Chương 362, dùng miệng an ủi anh. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là đồng ý ngay, nói, được, được, anh đảm bảo sẽ không làm bậy, chỉ giúp đỡ em thôi. Lưu Tiểu Viễn bóp một ít sữa tắm ra tay, sau đó nói với Vương Tình, quản lý Vương, đến đây, anh giúp em rửa mặt trước đã. Nhớ lời mình nói đấy, không được làm bậy đâu, Vương Tình dặn dò. Yên tâm đi, quản lý Vương, anh là đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ nghe lời. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn bắt đầu tắm cho Vương Tình, anh bóp một ít sữa tắm ra tay, rồi bắt đầu làm việc. Trong toàn bộ quá trình, đôi tay của Lưu Tiểu Viễn còn rất ngoan ngoãn, không có hành động quá đáng nào. Quản lý Vương, em hiểu lầm anh rồi đó, thấy chưa, anh rõ ràng là nghiêm túc giúp em tắm rửa. Lưu Tiểu Viễn nghiêm trang nói. Vương Tình liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, tên này đúng là nói dối không biết ngược. Có ai kỳ cọ như anh không, rõ ràng là anh đang làm bậy, cả người em đều đau rồi đây này. Vương Tình nũng nịu. Lưu Tiểu Viễn thở dài nói, quản lý Vương, anh cũng không còn cách nào khác, tại chỗ này của em bình thường không được rửa sạch sẽ, thế nên lần này anh đành phải mất chút thời gian, kỳ cọ sạch sẽ cho em. Thế nào, có phải anh rất kinh nghiệp không? Cô đã từng thấy người vô sỉ, nhưng chưa từng thấy người vô sỉ như vậy, ăn đậu hũ của người ta cũng đành thôi, nhưng lại còn tìm ra một lý do vô sỉ như vậy, thật khiến Vương Tình vừa buồn cười vừa tức giận. Tổng giám đốc, anh là người vô sỉ nhất mà em từng gặp. Vương Tình nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng nghĩ thầm, em nói anh vô sỉ, vậy lát nữa anh lại vô sỉ hơn nữa cho em xem. Quản lý Vương, anh có răng mà. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì, để lộ hàm răng trắng bóng. Vương Tình thật sự vừa buồn cười vừa tức giận, tên khốn này lại giả vờ ngây ngốc với mình, tức quá, Vương Tình trực tiếp dùng tay đánh vào thứ đó của Lưu Tiểu Viễn. Vô sỉ là VC, răng là Yachi, cách đọc giống nhau nên Lưu Tiểu Viễn giả vờ nghe thành không có răng. Vô sỉ là VC, răng là Yachi, cách đọc giống nhau nên Lưu Tiểu Viễn giả vờ nghe thành không có răng. Ái ui. Lưu Tiểu Viễn lập tức làm ra vẻ rất đau đớn, quản lý Vương, em đánh nó bị thương rồi, em nói xem giờ phải làm sao đây. Giả vờ. Cứ giả vờ đi, rõ ràng là người ta chỉ đánh nhẹ một cái. Vậy anh muốn làm sao? Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tối nay, Vương Tình đã hoàn toàn buông thả, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn đưa ra yêu cầu, cô sẽ thỏa mãn tên khốn này, dù sao thì đàn ông đều thích phụ nữ trên giường phóng đãng, ở ngoài lại quý phái. Lưu Tiểu Viễn nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là cần quản lý Vương an ủi rồi. Hay là em an ủi nó vài câu đi, anh nghĩ nó sẽ nhanh khỏe lại. Vương Tình nhẹ nhàng dựa vào người Lưu Tiểu Viễn, miệng áp vào tai Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng hỏi, Tổng Giám Đốc, anh muốn em an ủi nó như thế nào? Nói xong, đôi tay của Vương Tình đã nhẹ nhàng nắm lấy thứ đó của Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt! Thật muốn mạng người mà! Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới hiểu được tại sao nhiều người lại thích thiếu phụ như thế, bởi vì loại phụ nữ này biết cách làm đàn ông vui vẻ, họ táo bạo, phóng khoáng. Anh muốn em dùng miệng an ủi nó, Lưu Tiểu Viễn thở phào một hơi, thoải mái vô cùng. Vương Tình thì giống như một cô bé gái, mang theo giọng điệu nũng nịu, nhưng em không biết, chưa từng làm bao giờ. Lưu Tiểu Viễn nói, không biết không sao, không biết thì có thể học. Cái gì cũng có lần đầu mà, anh nghĩ sau này quản lý Vương nhất định sẽ trở thành cao thủ trong lĩnh vực này. Vậy thì em sẽ nghe theo Tổng Giám Đốc, lát nữa anh không được phép cười em đâu. Vương Tình liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái đầy quyến rũ. Nói xong, Vương Tình từ từ ngồi xổm xuống. Lưu Tiểu Viễn thì không chớp mắt nhìn cô, muốn xem cô an ủi thứ đó của mình như thế nào. Đáng ghét. Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn cứ nhìn chằm chằm mình thì không khỏi nũng nịu một câu, rồi từ từ tiến lại gần. Sau đó, cuối cùng Vương Tình cũng lấy hết can đảm, mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình ra. A! Lưu Tiểu Viễn nhịn không được mà rên lên một tiếng, cảm giác thoải mái này thật khác lạ, thật kích thích. Chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ cũng chưa từng thấy heo chạy sao? Mặc dù đây là lần đầu tiên Vương Tình làm chuyện này, nhưng cô cũng theo bản năng biết nên làm như thế nào. Mặc dù động tác của cô có chút xa lạ và vụng về, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy, có chút sai sót cũng có thể hiểu được. Huống hồ, Vương Tình làm cũng không tệ lắm. Lưu Tiểu Viễn tin rằng dưới sự huấn luyện của anh, chỉ cần sau một thời gian nữa, kỹ thuật của Vương Tình chắc chắn sẽ đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, anh có thể hưởng thụ sự hầu hạ như một vị đế vương. Lúc Lưu Tiểu Viễn ra khỏi nhà Vương Tình, đã hơn một giờ sáng. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn muốn ở lại nhà Vương Tình ngủ nhờ một đêm, nhưng nhà Vương Tình chỉ có một phòng ngủ một cái giường, mà Vương Tuyết Kỳ lại là một cô bé hiểu chuyện, nếu để cô bé nhìn thấy thì không tốt cho lắm. Thế nên, cho dù có trễ đến mấy, Lưu Tiểu Viễn vẫn phải về nhà. May là bây giờ Lưu Tiểu Viễn có xe, nhà cũng không xa thị trấn lắm, rất nhanh đã về đến nhà. Về đến nhà, bố mẹ nghe thấy tiếng xe và tiếng mở cửa, lập tức hỏi Tiểu Viễn, con về rồi à? Mẹ, là con, sao mẹ chưa ngủ vậy? Lưu Tiểu Viễn thấy mình làm phiền đến giấc ngủ của bố mẹ thì rất áy náy. Mẹ và bố thấy con tối muộn thế này chưa về, làm sao ngủ được? Bố anh oán trách nói. Lưu Tiểu Viễn biết chuyện này là lỗi của mình, về muộn như vậy cũng không nói với bố mẹ một tiếng, chỉ mải vui vẻ với Vương Tình. Chương 363, hiệp sĩ đổ vỏ. Bố, mẹ, khách sạn có chút việc nên con phải ở lại giải quyết. Con về rồi, bố mẹ mau đi ngủ đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Vì tắm rửa ở nhà Vương Tình xong mới về, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi, tối nay cũng coi như là khá mệt mỏi, Lưu Tiểu Viễn thực sự hơi buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tiểu Viễn dậy tập võ xong, liền giặt quần áo đã thay ra tối qua. Anh vừa giặt quần áo vừa nghĩ, cũng nên mua một cái máy giặt rồi, cứ giặt tay mãi thế này lãng phí không biết bao nhiêu thời gian quý báu. Vừa giặt xong quần áo, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, là Lưu Long Huy gọi đến. Tên này sáng sớm gọi điện cho mình làm gì? Hai nhà gần nhau như vậy, có chuyện gì thì nói trực tiếp là được, gọi điện làm gì chứ? Alo, Long Huy, sáng sớm gọi điện làm gì thế? Lại động dục à? Lưu Tiểu Viễn nói đùa. Tiểu Viễn, tôi muốn giết người. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tức giận của Lưu Long Huy. Này, sáng sớm ngày ra đã phát điên cái gì thế? Nghe giọng điệu của Lưu Long Huy, không giống như đang đùa. Tôi không phát điên, tôi thực sự muốn giết người. Giọng điệu của Lưu Long Huy càng thêm tức giận, dường như đã đến bờ vực bùng nổ. Lưu Tiểu Viễn vội vàng ổn định cảm xúc của Lưu Long Huy, nói, Long Huy, cậu đừng có làm bậy, cậu bây giờ đang ở đâu, tôi đến ngay. Lưu Long Huy nói, tôi muốn giết chết con tiện nhân đó, giết chết con tiện nhân đó. Này, Lưu Long Huy, cậu nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, nói chuyện đi chứ. Lưu Tiểu Viễn rất sốt ruột, anh thực sự sợ Lưu Long Huy này nói được làm được, đến lúc đó thực sự đi giết người, thì cả đời này coi như hỏng rồi. Lưu Long Huy chính là người cùng Lưu Tiểu Viễn lớn lên từ nhỏ, Lưu Tiểu Viễn không thể trơ mắt nhìn người bạn của mình tự hủy hoại cuộc đời mình như vậy được. Tôi ở nhà, Lưu Long Huy nói. Nghe Lưu Long Huy ở nhà, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy đến nhà Lưu Long Huy. Sau khi đến nhà anh ta, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy đến cửa phòng Lưu Long Huy, gõ cửa phòng, Long Huy, là tôi, mở cửa mau. Rất nhanh, cửa mở ra, chỉ thấy đôi mắt Lưu Long Huy đỏ hoe, xem ra tên này đã khóc rồi. Có thể khiến Lưu Long Huy khóc, xem ra chuyện này đã đả kích anh ta rất lớn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, cậu muốn giết ai, coi tôi là anh em, thì nói cho tôi biết. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy vai Lưu Long Huy hỏi. Lưu Long Huy nói, là con tiện nhân đó, con tiện nhân Trần Yến, tôi muốn giết chết cô ta. Chuyện này liên quan đến Trần Yến, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, nói cho tôi biết. Dưới sự truy hỏi của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Long Huy mới kể lại đầu đuôi sự việc. Lưu Long Huy và Trần Yến quen nhau, trước đó đã nói rồi, hai người say rượu rồi mơ mơ hồ hồ ngủ với nhau. Sau đó Lưu Long Huy thích Trần Yến cũng nói mình đã mang thai con của Lưu Long Huy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như đã gạo nấu thành cơm rồi, vậy thì đương nhiên phải bàn chuyện cưới xin, lúc đó Lưu Long Huy còn vay tiền Lưu Tiểu Viễn, mời gia đình Trần Yến đến khách sạn Hoa Cường ăn cơm. Lúc đó Lưu Tiểu Viễn đã thấy gia đình Trần Yến không ra gì, cảm thấy Trần Yến cũng không phải là người phụ nữ tốt, bảo Lưu Long Huy cân nhắc cho kỹ. Nhưng cuối cùng Lưu Long Huy vẫn chọn kết hôn với Trần Yến. Sau khi chiêu đãi gia đình Trần Yến thỉnh thoảng lại đến nhà Lưu Long Huy ở một hai ngày, bố mẹ Lưu Long Huy cũng sớm coi Trần Yến như con dâu, vì trong bụng Trần Yến đang mang đứa con của nhà họ Lưu. Lưu Long Huy cũng rất vui, cuối cùng cũng sắp được làm bố, Lưu Long Huy cảm thấy ông trời đối với mình thật không tệ, thế là làm việc đương nhiên cũng chăm chỉ hơn, không còn đi ăn chơi nữa. Nhưng mà, ngày tối hôm qua, Lưu Long Huy vô tình nhìn thấy điện thoại của Trần Yến, thấy Trần Yến đang trò chuyện rất sôi nổi với một người đàn ông trên mạng, hơn nữa xưng hô còn là vợ chồng. Nhìn thấy cảnh này, mặt Lưu Long Huy tức đến xanh lét, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn trò chuyện của hai người, Lưu Long Huy tức đến muốn giết người. Hóa ra trong tin nhắn trò chuyện của hai người, Trần Yến đã đích thân thừa nhận, đứa con trong bụng cô ta không phải của Lưu Long Huy, mà là của người đàn ông kia. Lý do cô ta lừa dối Lưu Long Huy, đồng ý gả cho anh ta, hoàn toàn là vì muốn Lưu Long Huy đổ vỏ cho người đàn ông kia, bởi vì cô ta cảm thấy Lưu Long Huy là kẻ rất dễ lừa. Chuyện như vậy xảy ra với bất cứ người đàn ông nào đều là chuyện không thể nào chấp nhận được. Lưu Long Huy càng nghĩ càng tức, đợi Trần Yến tắm rửa xong đi ra, Lưu Long Huy suýt chút nữa đã bóp chết Trần Yến ngay tại chỗ. Cuối cùng, dưới sự ép hỏi của Lưu Long Huy, Trần Yến đã thừa nhận, đứa con trong bụng chính là của người đàn ông tên Thẩm Á Quang đó, hơn nữa Thẩm Á Quang này còn có vợ. Hơn nữa, Trần Yến còn thừa nhận cô ta không hề thích Lưu Long Huy, lý do cô ta đồng ý gả cho Lưu Long Huy, chính là muốn sinh đứa con của cô ta với Thẩm Á Quang. Lưu Long Huy cuối cùng tắt Trần Yến hai cái, sau đó đuổi cô ta đi, anh ta thức trắng cả đêm không ngủ, nhớ lại chuyện mình bị Trần Yến lừa dối, tình cảm mình bỏ ra, Lưu Long Huy càng tức càng muốn giết người. Vì vậy, sáng sớm Lưu Long Huy đã gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn. Nghe xong lời kể của Lưu Long Huy, Lưu Tiểu Viễn cũng tức đến nỗi sắp bốc hỏa. Chết tiệt, coi người ta như khi mà đùa giỡn thế này, ai có thể nhịn chứ anh thì không thể nào nhịn được. Long Huy, cậu có biết nhà con tiện nhân Trần Yến đó ở đâu không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn đã quyết định, bản thân từ nhỏ của mình bị bắt nạt như vậy, nếu mình không đứng ra giúp đỡ, thì thật là quá bất nghĩa. Lưu Long Huy nói, Tiểu Viễn, tôi biết cậu muốn làm gì. Nhưng mà chuyện này tôi không muốn kéo cậu vào, đây là chuyện của tôi và con tiện nhân Trần Yến đó. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, nhờ cậu chăm sóc cho bố mẹ tôi. Nghe Lưu Long Huy nói vậy, Lưu Tiểu Viễn càng thêm chắc chắn rằng Lưu Long Huy muốn vác dao đi chém Trần Yến. Giết người là không đúng, Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối không thể để Lưu Long Huy làm như vậy, không cần thiết vì một con tiện nhân như Trần Yến mà hủy hoại cuộc đời của mình. Nói gì vậy, coi tôi là anh em, thì chúng ta cùng đi, nếu cậu không coi tôi là anh em nữa, thì tôi lập tức đi ngay. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Lưu Long Huy nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói cảm ơn cậu, được, chúng ta cùng đi. Tận cửa một. Lưu Tiểu Viễn về nhà, chào bố mẹ một tiếng, sau đó lái xe bán tải chở Lưu Long Huy đến nhà Trần Yến. Vừa đến nhà Trần Yến, Lưu Tiểu Viễn và Lưu Long Huy vừa xuống xe, đã thấy người nhà Trần Yến đi ra. Vừa nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn và Lưu Long Huy, Trần Thăng chỉ vào Lưu Long Huy, mắng, mẹ kiếp, Lưu Long Huy, đồ khốn nạn này, dám đánh em gái tao, tao đang định đi tìm mày, mày lại tự động đưa tới cửa, mày muốn quỳ xuống xin lỗi, hay để tao đánh mày một trận. Lưu Long Huy vốn đã tức giận ngút trời, không thèm nói nhảm với Trần Thăng, trực tiếp tiến lên, giơ nắm đấm to lớn, đấm thẳng vào mặt Trần Thăng. Á! Trần Thăng bị cú đấm của Lưu Long Huy đánh ngã xuống đất. Bố mẹ Trần Yến thấy Lưu Long Huy đánh người còn đánh tận tới cửa nhà mình, lập tức chạy về nhà, mẹ Trần Yến cầm dao phay, bố cô ta thì cầm ống thép. Lưu Long Huy, đồ trời đánh, tao phải chém chết mày. Mẹ Trần Yến giơ dao phay trong tay lên chém về phía Lưu Long Huy. Cái gọi là võ công cao cường, cũng sợ dao phay, huống hồ Lưu Long Huy căn bản chưa học võ. Thêm vào đó, Lưu Long Huy lúc này đang tức giận, không thèm quan tâm nhiều. Trong tình huống như vậy, Lưu Long Huy rất dễ bị dao phay chém trúng. Lưu Tiểu Viễn đi theo, chính là để Lưu Long Huy không làm chuyện ngu ngốc, không bị thương. Vì vậy, lúc này Lưu Tiểu Viễn đã ra tay, chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn vụt một cái đã xuất hiện trước mặt mẹ Trần Yến, chưa kịp để bà ta phản ứng lại, đã giật lấy dao phay trong tay bà ta, ném sang một bên. Cứ như thế, Lưu Tiểu Viễn lại dùng cách tương tự giật lấy ống thép trong tay bố của Trần Yến. Sau khi giật lấy vũ khí của hai người, Lưu Tiểu Viễn lại lập tức kéo Lưu Long Huy lại, không cho anh ta đánh người lung tung. Đánh Trần Thăng không sao, nhưng không thể đánh bố mẹ Trần Yến, vì tuổi của hai người đã lớn, Lưu Long Huy lại đang tức giận, ra tay sẽ không biết nặng nhẹ, nếu đánh ra chuyện gì thì đó chắc chắn là một chuyện rất phiền phức. Hơn nữa, tội không liên quan đến gia đình, Trần Yến mới là hung thủ thực sự của chuyện này, nhưng hung thủ thực sự này đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Lưu Long Huy đấm Trần Thăng một cú, dường như cơn tức đã tiêu tan một chút, cũng lấy lại được chút lý trí, anh ta quay sang nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, tao biết phải làm gì rồi." Lưu Tiểu Viễn buông tay, Lưu Long Huy đi đến bên cạnh Trần Thăng, trực tiếp đá Trần Thăng một cú, đá cho Trần Thăng kêu ầm ĩ. "Trần Yến đâu? Cô ta ở đâu? Gọi cô ta ra đây." Lưu Long Huy hỏi. Trần Thăng là loại người chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, chứ không dám ho he với kẻ mạnh. Sau khi bị Lưu Long Huy đấm một cú đá một cú, anh ta lập tức trở nên ngoan ngoãn, "Em gái tôi không có ở nhà." "Vậy cô ta đi đâu rồi?" Lưu Long Huy hỏi. Trần Thăng lắc đầu nói, "Tôi không biết." Trần Thăng vừa nói dứt lời đã nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô nhỏ vang lên, Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc Toyota Prado đang chạy về phía này, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy, ngồi ở ghế phụ lái chính là con tiện nhân Trần Yến kia. Xe nhanh chóng dừng lại trước mặt, Trần Yến thấy anh trai mình bị đánh ngã xuống đất, bố mẹ sợ hãi run rẩy, thì lập tức chỉ vào Lưu Long Huy mắng, "Lưu Long Huy, anh dám bắt nạt người nhà tôi. Tôi liều mạng với anh." Lúc này, một người đàn ông hơn 30 tuổi, đeo kính gọng vàng bước xuống xe, kéo Trần Yến, nói, "Em yêu, bây giờ em đang mang thai, không thể động thai khí, chuyện ở đây cứ để anh xử lý là được." "Yến Tử, em về rồi, tốt quá. Anh Quang, thằng này đến gây chuyện với em gái tôi." Trần Thăng nằm trên đất thấy người đàn ông và Trần Yến, như thấy được cứu tinh. Qua lời Trần Thăng, Lưu Tiểu Viễn lập tức đoán ra thân phận của người đàn ông kia. Anh ta chính là người đã làm Trần Yến có bầu tên là Thẩm Á Quang. "Em yêu, em lên xe ngồi, ở đây có anh." Thẩm Á Quang xoa bụng bầu của Trần Yến, nói. Trần Yến nghe vậy thì tiếp tục lên xe ngồi. Thẩm Á Quang đóng cửa xe, lấy một điếu xì gà trong người ra châm lửa, từ từ đi tới, dáng vẻ khí thế đó, còn có chút phong thái của một ông trùm. Tuy nhiên, dáng vẻ ra vẻ của Thẩm Á Quang này chỉ có thể hù dọa người khác, ở trước mặt Lưu Tiểu Viễn căn bản không có tác dụng. Bất kể Thẩm Á Quang có phải là ông trùm thực sự hay không, nếu anh ta dám vênh váo trước mặt Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức đánh cho anh ta không nhận ra cha mẹ mình. "Hừ, hai người các người làm như vậy, có phải là không nể mặt Thẩm Á Quang tôi quá không? Các người cũng không đi hỏi thăm xem Thẩm Á Quang tôi là ai?" Thẩm Á Quang nhà một ngụm khói, ngạo mạn nói. Lưu Long Huy biết người đàn ông này chính là Thẩm Á Quang, chính người đàn ông này đã khiến mình suýt nữa trở thành ông bố bất đắc dĩ, ngọn lửa giận dữ trong lòng Lưu Long Huy lập tức bùng cháy. "Mẹ kiếp, tao đánh chết thằng khốn nạn này." Lưu Long Huy giơ nắm đấm đánh về phía Thẩm Á Quang, Thẩm Á Quang thấy cú đấm của Lưu Long Huy đánh tới, trên mặt không những không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười. Ngay khi nắm đấm của Lưu Long Huy sắp đánh vào mặt anh ta, Thẩm Á Quang ngậm điếu xì gà trong miệng, đột nhiên nghiêng người sang một bên, sau đó bước một bước về phía trước, hai lòng bàn tay đánh vào bụng Lưu Long Huy. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn lập tức giật bắn mình. Anh vốn tưởng rằng Thẩm Á Quang này chỉ là một người bình thường, không ngờ tên này lại là một người luyện võ, nhìn cách anh ta đối phó với Lưu Long Huy vừa rồi, có thể thấy là người đã luyện qua. Quá chủ quan, bây giờ Lưu Tiểu Viễn muốn giúp cũng đã muộn, nhưng may là Thẩm Á Quang thậm chí còn chưa bước vào cảnh giới minh kình, chỉ luyện được vài chiêu, mạnh hơn một chút so với côn đồ lưu manh bình thường. Vì vậy, một trường này chỉ khiến Lưu Long Huy chịu chút đau đớn, chứ không tổn thương đến lục phủ ngũ tạng. Lưu Long Huy bị Thẩm Á Quang một trường đánh ngã xuống đất, ôm bụng kêu rên đau đớn. Thẩm Á Quang hừ lạnh một tiếng, tay phải kẹp điếu xì gà trong miệng, hít một hơi, nhả ra làn khói, ra vẻ như một vị tôn sư đang dạy dỗ đám côn đồ đầu đường xó chợ. "Hừ, trước khi ra tay với tôi, cũng không đi hỏi thăm xem danh tiếng của Thẩm Á Quang tôi." Thẩm Á Quang oai phong nói. "Anh Quang, anh Quang, anh giỏi nhất." Trần Thăng từ dưới đất bò dậy, vỗ tay khen ngợi Thẩm Á Quang. Trần Yến ngồi trên xe thấy Thẩm Á Quang dễ dàng đánh ngã Lưu Long Huy, vẻ mặt kích động, như thể muốn lập tức sinh cho Thẩm Á Quang mấy đứa con. Tuy nhiên, họ quên mất Lưu Tiểu Viễn vẫn đang đứng bên cạnh, họ dường như cố tình quên đi sự đáng sợ của Lưu Tiểu Viễn, chỉ đắm chìm trong chiến thắng của Thẩm Á Quang. "Long Huy, cậu không sao chứ?" Lưu Tiểu Viễn đỡ Lưu Long Huy dậy, hỏi. Lưu Long Huy lắc đầu, nói, "Tiểu Viễn, tôi không sao, không sao." Lưu Long Huy vịn vào Lưu Tiểu Viễn, đứng dậy. Lưu Long Huy nhìn Thẩm Á Quang đầy tức giận, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Á Quang. Thẩm Á Quang thì chẳng hề bận tâm đến vẻ mặt tức giận của Lưu Long Huy, vẫn giữ nguyên vẻ như một vị tôn sư, mặc kệ mưa gió bão bùng, ta vẫn đứng vững như Thái Sơn. "Nếu không phục thì cứ việc xông tới." Thẩm Á Quang cười lạnh nói. "Long Huy, cậu đứng sang một bên, xem tôi xử lý tên này thế nào." Lưu Tiểu Viễn đỡ Lưu Long Huy sang một bên, để anh ta ngồi xuống. Lưu Long Huy nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiểu Viễn, cậu cẩn thận một chút." Đối phó với một tên tiểu tốt như Thẩm Á Quang, Lưu Tiểu Viễn chỉ cần một ngón tay là có thể đánh gục tên này xuống đất rồi. Yên tâm đi, đối phó với loại tép siêu này, dễ như trở bàn tay. Khi nói lời này, Lưu Tiểu Viễn cố ý liếc nhìn Thẩm Á Quang một cái. Thẩm Á Quang cũng nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, anh ta tức đến nỗi sắc mặt lập tức thay đổi, dám mắng Thẩm Á Quang anh ta là tép siêu, xem ra là không muốn sống nữa rồi. Dành con, để tao cho mày biết chữ chết viết như thế nào. Thẩm Á Quang sắc mặt âm trầm nói. Nhờ có võ nghệ không tệ, những năm gần đây Thẩm Á Quang cũng gây dựng được chút danh tiếng, hơn nữa còn có công ty riêng, có thể coi là một người thành đạt. Lưu Tiểu Viễn từng bước tiến về phía Thẩm Á Quang, Thẩm Á Quang coi Lưu Tiểu Viễn là một người bình thường như Lưu Long Huy, đương nhiên không để vào mắt, vẫn tiếp tục hút điếu xì gà của mình. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Thẩm Á Quang, nhìn Thẩm Á Quang giả vờ trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn đút hai tay vào túi quần, nói, bây giờ tôi cho anh hai con đường, anh tự chọn, một là quỳ xuống xin lỗi bạn tôi, hai là để tôi đánh anh quỳ xuống đất. Anh chọn con đường nào? Ha ha, Thẩm Á Quang như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, cười ha ha, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, danh con, tao cũng cho mày hai con đường, một là quỳ xuống gọi tao là ông nội, hai là tao đánh đến khi mày gọi tao là ông nội mới thôi. Chát, Lưu Tiểu Viễn không thèm nói nhảm với Thẩm Á Quang, trực tiếp tát một cái vào mặt Thẩm Á Quang. Thẩm Á Quang bị tát một cái này đến mức choáng váng, anh ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại trực tiếp ra tay tát mình, sau khi phản ứng lại, cả khuôn mặt Thẩm Á Quang đỏ bừng vì tức giận, gầm lên, mẹ kiếp, thằng danh, tao sẽ giết mày. Thẩm Á Quang vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn lại đá một cước, đá thẳng vào đầu gối chân phải của Thẩm Á Quang. Đầu gối Thẩm Á Quang đau đớn, cả chân phải quỳ xuống, nhưng chân trái vẫn đứng. Lưu Tiểu Viễn không đợi Thẩm Á Quang phản ứng lại đá một cước vào đầu gối chân trái của anh ta, lập tức cả người Thẩm Á Quang quỳ xuống đất. Lúc này, Trần Yến trốn trong xe và Trần Thăm đứng bên cạnh đều ngây người, hai anh em họ không ngờ Thẩm Á Quang oai phong lẫm liệt lại chẳng là gì trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, hai anh em mới nhớ lại sự đáng sợ của Lưu Tiểu Viễn lúc ở khách sạn Hoa Cường lúc trước. Tao sẽ giết mày, Thẩm Á Quang chống hai tay xuống đất định đứng dậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không để anh ta toại nguyện, Lưu Tiểu Viễn giẫm một chân lên vai Thẩm Á Quang, lập tức đạp Thẩm Á Quang đang định đứng dậy xuống. Bị người khác sỉ nhục như vậy, cả người Thẩm Á Quang như phát điên, còn khó chịu hơn cả giết anh ta. Thẩm Á Quang quen thói tác oai tác quái, nào đã bao giờ phải chịu thiệt thòi như thế này. Vì vậy, Thẩm Á Quang gào thét muốn giết Lưu Tiểu Viễn, muốn chém Lưu Tiểu Viễn thành ngàn mảnh. Câm miệng. Lưu Tiểu Viễn thấy Thẩm Á Quang không biết điều như vậy, lập tức tát thêm mấy cái nữa, lúc này mới khiến Thẩm Á Quang ngoan ngoãn im miệng. Vài cái tát xuống, trực tiếp khiến miệng Thẩm Á Quang chảy máu, mặt cũng sưng lên, có thể thấy được lực của mấy cái tát này của Lưu Tiểu Viễn mạnh đến mức nào. Thế nào? Còn muốn chửi nữa không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Thẩm Á Quang vẫn khá cứng rắn, nhìn Lưu Tiểu Viễn trừng mắt, nói, mẹ kiếp, trừ khi mày giết tao, nếu không tao sẽ khiến mày hối hận. Ôi chao, đến lúc này rồi mà còn dám đe dọa tôi, đúng là không biết thời thế. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp triệu hồi một cao thủ điểm huyệt, điểm một cái vào người Thẩm Á Quang, lập tức khiến Thẩm Á Quang đau đớn không thôi. Cảm giác đó giống như có hàng triệu con kiến đang cắn loạn trên người, cái cảm giác đó, dường như muốn cào rách ra mình, nhưng vẫn vô ích. Ra, tôi đầu hàng. Loại người như Thẩm Á Quang làm sao có thể chịu đựng được sự tra tấn này chứ? Chưa đầy 10 giây sau, Thẩm Á Quang đã không chịu nổi. Mày đã làm gì tao? Đừng làm nữa, tao đầu hàng, Thẩm Á Quang vừa lăn lộn trên đất vừa cầu xin. Vừa nãy không phải còn cứng miệng lắm sao? Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh Thẩm Á Quang, dùng khí thế cao cao tại thượng hỏi. Thẩm Á Quang vội vàng lắc đầu nói không dám, nói mình sai rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy hành hạ anh ta cũng hòm hòm rồi thì mới trừ cơn đau trên người Thẩm Á Quang. Quỳ xuống trước mặt bạn tôi, xin lỗi cậu ấy. Lưu Tiểu Viễn nói với Thẩm Á Quang. Lúc này Thẩm Á Quang đã ngoan ngoãn, nghe lời Lưu Tiểu Viễn, không dám nói hai lời, lảo đảo đi đến bên cạnh Lưu Long Huy, trực tiếp quỳ xuống. Người ta vẫn nói dưới gối đàn ông có vàng, nhưng đối với Thẩm Á Quang lúc này, đó đều là chuyện vớ vẩn, chỉ cần có thể giữ được mạng sống mới là thật. Người anh em, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Thẩm Á Quang quỳ trước mặt Lưu Long Huy xin lỗi. Hai anh em Trần Thăng Trần Yến thấy chỗ dựa của mình là Thẩm Á Quang bị Lưu Tiểu Viễn tu phục, thì lập tức cảm thấy cả người lạnh toát. Bọn họ không biết Lưu Tiểu Viễn sẽ xử lý mình như thế nào. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn anh em Trần Yến, nói với Lưu Long Huy, Long Huy, chuyện tiếp theo, cậu cứ tự mình xử trí. Lưu Long Huy nghỉ ngơi một lúc, một đòn của Thẩm Á Quang vừa rồi cũng không còn đau nữa. Lưu Long Huy từ từ đi về phía chiếc Toyota Prado của Thẩm Á Quang, Trần Yến ngồi ở ghế phụ, thấy Lưu Long Huy từng bước tiến về phía mình, thì sợ đến mức toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không được giết con gái tôi, bố mẹ Trần Yến thấy vậy, định tiến lên ngăn cản. Lưu Tiểu Viễn lập tức ngăn cản bố mẹ Trần Yến, nói chú, gì, đây là chuyện của những người trẻ tuổi, hai người đừng xen vào. Bố mẹ Trần Yến căn bản không nghe lời khuyên, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cứ làm cho hai người ngất đi là được, như vậy sẽ yên tĩnh. Trần Yến sợ hãi đóng cửa sổ xe và cửa xe lại, Lưu Long Huy căn bản không mở được, Lưu Long Huy tức lắm, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên phát hiện không xa có một tảng đá khá lớn, Lưu Long Huy lập tức chạy tới nhặt tảng đá lên. Thấy tảng đá trong tay Lưu Long Huy, kẻ ngốc cũng biết Lưu Long Huy tiếp theo sẽ làm gì. Đừng đập cửa sổ xe của tôi. Thẩm Á Quang đau như cắt, chiếc xe này anh ta mới mua chưa được bao lâu, nếu bị đập hỏng thì xót ruột lắm. Trần Yến trong xe thì hét lên sợ hãi, cô rụt lại, sắp thành đà điểu đến nơi. Lưu Tiểu Viễn sợ Lưu Long Huy nhìn thấy Trần Yến thì tức giận mất lý trí, sau đó làm ra chuyện gì đó không sáng suốt, liền vội vàng nói, Long Huy, cậu đừng làm bậy. Mặc dù chuyện này là do Trần Yến, con tiện nhân này không đúng, nhưng chỉ cần dạy dỗ một trận là được, tuyệt đối không thể gây ra án mạng, nếu không thì thiệt người thiệt mình. Lưu Long Huy nói, tôi biết, Lưu Long Huy tôi là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, tôi sẽ không vì con tiện nhân này mà đánh mất tương lai của mình đâu. Lưu Long Huy cầm tảng đá trong tay đập mạnh vào cửa sổ xe, chỉ nghe thấy tiếng rắc, cửa sổ xe đẹp đẽ kia lập tức đầy những vết nứt như mạng nhện. Á! Trần Yến ngồi ở ghế phụ hét lên sợ hãi, nhưng vì hiệu ứng cách âm của xe khá tốt, cho dù tiếng hét của cô ta có lớn đến đâu thì bên ngoài nghe vào cũng chỉ như tiếng muỗi kêu. Lưu Long Huy lại đập thêm một nhát nữa, lập tức cửa sổ xe đó bị phá hỏng, tiếng loảng xoảng, bên trong bên ngoài xe rơi ra rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh. Con tiện nhân! Lưu Long Huy túm lấy tóc Trần Yến, cắt một cái vào mặt Trần Yến. Trần Yến sợ đến toàn thân run rẩy. Run rẩy cầu xin, Long Huy, em sai rồi, em sẽ bỏ đứa bé này, sau đó sinh con cho anh, Long Huy, anh hãy tin em. Lưu Long Huy trừng mắt nhìn Trần Yến, vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Yến. Con tiện nhân. Lưu Long Huy nói xong, lại tắt thêm một cái, sau đó buông tay đang túm tóc Trần Yến, bỏ đi. Tiểu Viễn, chúng ta đi thôi. Lưu Long Huy tắt Trần Yến hai cái, cơn tức trong bụng vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, nhưng có thể làm sao? Chẳng lẽ thật sự giết chết con tiện nhân Trần Yến này, đến lúc đó mình cũng phải đền mạng, không đáng. E rằng không đi được ngay đâu, Lưu Tiểu Viễn đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát rồi, là một cao thủ hóa kình, thính giác của anh đương nhiên nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Lưu Long Huy hỏi, sao vậy, còn chuyện gì nữa sao? Lưu Tiểu Viễn nói, cậu sẽ biết ngay thôi. Không lâu sau, mọi người đều nghe thấy tiếng còi cảnh sát, Lưu Long Huy có vẻ hơi chột dạ, chuyện hôm nay nói chung là lỗi của bọn họ. Trần Yến cắm sừng Lưu Long Huy, đó chỉ là chuyện đạo đức, còn việc ra tay đánh người rồi đập xe của người khác thì đó là vi phạm pháp luật. Lưu Long Huy dù là kẻ mù luật thì cũng biết những điều cơ bản này. Tiểu Viễn, chúng ta mau đi thôi, Lưu Long Huy muốn nhân lúc cảnh sát chưa đến, chuồn sớm cho lành. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn rõ ràng không đồng ý như vậy, bởi vì như vậy sẽ có nghi ngờ là bỏ trốn khỏi hiện trường, đến lúc đó cảnh sát tìm đến tận cửa thì không hay ho gì. Vì vậy, chuyện hôm nay, giải quyết tại chỗ là tốt nhất. Quan trọng hơn là, Lưu Tiểu Viễn bây giờ không còn là Lưu Tiểu Viễn vô danh tiểu tốt như trước nữa rồi. Thẩm Á Quang đang quỳ trên mặt đất nghe thấy tiếng còi cảnh sát, lập tức đứng dậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ vinh váo. Mấy thằng danh, chúng mày chết chắc rồi. Thẩm Á Quang đắc ý nói. Thẩm Á Quang vinh váo như vậy là vì tên này quen biết một hai người có chức có quyền, hơn nữa trong túi cũng không thiếu tiền, cộng thêm hôm nay bản thân mình là nạn nhân, nên Thẩm Á Quang mới cười đắc ý như vậy. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Thẩm Á Quang, hỏi, mày có tin là tao lại cho mày nếm lại cái mùi vị sống không bằng chết như vừa nãy không? Vừa nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Thẩm Á Quang lập tức co rúm lại, cả người cảm thấy không được khỏe. Cái mùi vị vừa nãy, dù có đánh chết Thẩm Á Quang cũng không muốn nếm lại lần nữa. Rất nhanh, xe cảnh sát đã đến, ba nam cảnh sát bước xuống xe, dòng đó người lớn tuổi nhất khoảng 40 tuổi, hẳn là đội trưởng của ba người này. Cửa xe. Đã xảy ra chuyện gì thế? Sau khi xuống xe, người cảnh sát khoảng 40 tuổi liếc nhìn hiện trường rồi hỏi. Anh em Trần Yến sau khi chứng kiến sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn, tự nhiên nhớ đến chuyện ở khách sạn Hoa Cường lần trước, Lưu Tiểu Viễn có thể mời được cả Phương Kiến Dương người đứng đầu huyện đến, vậy thì mấy cảnh sát này đâu có là gì? Còn Thẩm Á Quang vì vừa rồi bị Lưu Tiểu Viễn đe dọa một câu, vừa nghĩ đến cái mùi vị sống không bằng chết vừa nãy, lập tức cũng không dám mở miệng. Cảnh sát lập tức ngơ ngác, chuyện quái gì thế này, sao ai cũng không mở miệng vậy? Anh nói đi. Cảnh sát đi đến bên cạnh Thẩm Á Quang, chỉ vào Thẩm Á Quang hỏi. Thẩm Á Quang trước tiên nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, thấy Lưu Tiểu Viễn cười lạnh nhìn mình, lập tức sợ đến run rẩy. Cảnh sát nhìn ra được tâm tư của Thẩm Á Quang, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái rồi nói với Thẩm Á Quang, có chuyện gì cứ nói, đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát sẽ làm chủ cho anh. Thẩm Á Quang nghĩ thầm, còn phải anh nói, nếu không sợ tên này trả thù, tôi đã nói từ lâu rồi. Không có gì, vừa nãy chúng tôi chỉ đùa giỡn thôi, đùa giỡn thôi. Thẩm Á Quang cười nói. Vậy cửa sổ xe là sao? Cũng là đùa giỡn sao? Cảnh sát chỉ vào cửa sổ xe hỏi. Thẩm Á Quang nói, đương nhiên rồi, bạn tôi chỉ muốn thử xem cửa sổ xe này của tôi có tốt không, tôi nói tốt lắm, bạn tôi không tin, tôi để anh ta thử. Thật không? Cảnh sát rõ ràng không tin lời biện hộ này của Thẩm Á Quang. Thẩm Á Quang lập tức gật đầu nói, thật mà, đồng chí cảnh sát. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn chen vào nói, đồng chí cảnh sát, đúng là như vậy, anh ta nói, cửa sổ xe của anh ta mỗi cái một kiểu, cửa sổ xe ở vị trí ghế lái tốt hơn những cửa sổ xe khác, tôi nói không tin, anh ta bảo vậy thì thử đi. Bạn tôi thử rồi, còn tôi chưa kịp thử thì các anh đã đến. Vừa hay, mọi người đều ở đây, thế thì tôi sẽ thử trước mặt mọi người. Xem lời anh ta nói có phải khoác lác không nhé, Lưu Tiểu Viễn cười nói, mẹ ơi. Thẩm Á Quang ở bên cạnh muốn khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi, anh ta nói như vậy bao giờ, rõ ràng là cái tên này muốn đập vỡ cửa sổ xe của anh ta một cách quang minh chính đại mà. Nhưng vì sợ thủ đoạn sống không bằng chết của Lưu Tiểu Viễn, Thẩm Á Quang có thể nói gì, đương nhiên là phải nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc rồi nói đồng ý. Ba cảnh sát cảm thấy hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, làm cảnh sát lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, đúng là sống lâu mới thấy. Đồng chí cảnh sát, các anh làm chứng nhé. Lưu Tiểu Viễn cười, nhặt hòn đá mà Lưu Long Huy vứt đi, đi đến vị trí ghế lái, cầm hòn đá đập vào cửa sổ xe, Trần Yến ngồi trong xe lại sợ hãi hét lên. Lưu Tiểu Viễn căn bản không dùng sức, đập mấy cái mới đập vỡ được cửa sổ xe. Lưu Tiểu Viễn giả vờ gật đầu nói, Thẩm Á Quang, cửa sổ xe ở vị trí ghế lái của anh đúng là chắc thật. Vậy tôi thử cửa sổ xe ở cửa sau. Thẩm Á Quang nghe vậy, rất muốn hét lớn một câu dừng tay. Nhưng nghĩ lại, cửa sổ xe phía trước đã đập rồi, cũng không kém cửa sổ xe phía sau nữa, chỉ cần không phải chịu cái mùi vị sống không bằng chết là được. Lưu Tiểu Viễn cầm hòn đá đi ra phía sau xe, dùng 6-7 phần sức, đập một hòn đá xuống, lập tức cửa sổ xe vỡ tan tành, vỡ đầy đất. Lưu Tiểu Viễn giả vờ kinh ngạc nói, ôi chao, đúng là như vậy, Thẩm Á Quang, anh không khoác lác, chất lượng cửa sổ xe này không đồng đều, là tôi thiền cận rồi. Ba cảnh sát chứng kiến cảnh này, cũng cảm thấy rất kinh ngạc, còn có chuyện như vậy, xem ra chuyến đi tuần này còn học được một chút kiến thức. Còn Thẩm Á Quang thì đau như cắt, chiếc xe mới mua chưa được bao lâu, cửa sổ xe đã bị đập vỡ ba cái, sửa thế này, không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Cuối cùng, cảnh sát theo nguyên tắc hòa giải là trên hết, thấy không có chuyện gì liên quan đến mình, thế là liền lái xe đi. Trên đường về từ nhà Trần Yến, Lưu Long Huy ngồi ở ghế phụ, không nói một lời, xem ra tâm trạng vẫn còn xuống dốc. Suy cho cùng, nếu bất kỳ ai gặp phải chuyện như vậy, cũng không thể vui nổi, cho dù là người lạc quan nhất, cũng phải mất vài ngày mới có thể hồi phục dần dần. Lưu Tiểu Viễn cũng không đi an ủi Lưu Long Huy, bởi vì những chuyện như thế này, không phải vài câu nói là có thể giải tỏa được nút thắt trong lòng Lưu Long Huy, đã xảy ra chuyện như vậy thì phải tự anh ta giải quyết. Điều mà Lưu Tiểu Viễn có thể làm bây giờ, chính là hy vọng anh ta có thể sớm thoát khỏi chuyện này. Sau khi đưa Lưu Long Huy về nhà, Lưu Tiểu Viễn đi làm, nhưng vừa đến khách sạn, thì nghe nói có người tìm mình, Lưu Tiểu Viễn nhìn thì thấy người tìm mình là Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa. Thì ra là, Trứng Nát, Huynh và, Ướt Súng, Huynh, không biết hai người tìm tôi có chuyện gì. Có phải lại muốn nếm thử mùi vị của vợ trứng và rớt xuống nước không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đối với sự xuất hiện của Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa, Lưu Tiểu Viễn biết là họ không có ý tốt. Nhưng người tài thì gan lớn, Lưu Tiểu Viễn căn bản không sợ sự trả thù của hai người này, cho nên mới có tâm trạng đùa giỡn. Hai người nghe thấy cách Lưu Tiểu Viễn gọi bọn họ, tức đến nỗi mặt mày xanh lét. Tên nhóc, đừng có đắc ý, có bản lĩnh thì theo chúng tôi. Thái Khải Cương đứng dậy, giọng điệu rất ngang ngược. Đi với anh làm gì, chẳng lẽ để tôi ném anh xuống sông? Lưu Tiểu Viễn cười nói, nhưng tôi phải nói trước, lần này tôi không chỉ biến anh thành gà rớt xuống nước, mà còn biến anh thành gà rớt xuống nước không còn lông. Anh! Thái Khải Cương tức đến nỗi không nói nên lời. Lưu Tiểu Viễn, đừng có vênh váo, chúng ta nên tính sổ với nhau rồi chứ. Trần Chính Nghĩa đứng dậy nói. Lưu Tiểu Viễn cũng muốn xem hai người này định giở trò gì, gật đầu nói, được thôi, đi đâu tính sổ. Anh theo chúng tôi là được, Trần Chính Nghĩa nói. Vậy thì xin hai người đợi một chút, tôi sắp xếp công việc ở khách sạn xong sẽ đi với hai người. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã sắp xếp xong công việc, để Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa dẫn đường, còn mình thì đi theo sau họ. Trần Chính Nghĩa và Thái Khải Cương đưa Lưu Tiểu Viễn đến một bãi đất trống hoang vu, cỏ tranh ở đây rất cao, có những cây cỏ tranh cao gần bằng một người. Một cơn gió mùa hè thổi qua, những cây cỏ tranh phát ra tiếng xào xạc. Hai người gọi tôi đến đây, là muốn tôi xem hai người biểu diễn nhổ cỏ tranh à? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Hừ, tên nhóc, hôm nay để cho mày biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Sắc mặt của Thái Khải Cương đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng tức giận. Sắc mặt của Trần Chính Nghĩa cũng thay đổi, vừa nghĩ đến chuyện trước đây bị Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ, Trần Chính Nghĩa liền tức giận sôi máu. Lưu Tiểu Viễn, hôm nay tao cũng phải cho mày nếm thử mùi vị của vỡ trứng. Trần Chính Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không chút gợn sóng, nói, ồ, không biết hai tên bại tướng dưới tay tôi có bản lĩnh đó không? Chúng tao thì không, nhưng bố tao có bản lĩnh đó. Thái Khải Cương nói, rồi hét lớn, bố, nhanh ra đây. Chương 368, ra vẻ hống hách. Tiếng của Thái Khải Cương vừa dứt, thì nghe thấy một tiếng sột soạt, có người vội vã chạy tới, rất nhanh, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đứng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, có vài phần giống Thái Khải Cương, không cần giới thiệu cũng biết, đây chính là bố của Thái Khải Cương, Thái Xuân Hoa. Thái Xuân Hoa là một cao thủ ám kình đỉnh phong, có thể nói một chân đã bước vào ngưỡng cửa hóa kình. Nhưng với bản lĩnh của Thái Xuân Hoa, trong một môn phái như Phiêu Vân Cốc căn bản không là gì cả, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhân vật tầm trung. Mặc dù trong môn phái là nhân vật tầm trung, trên có rất nhiều cao thủ hóa kình, thậm chí còn có cao thủ tiên tiên trấn áp, nhưng một khi ra ngoài, Thái Xuân Hoa chính là kiểu núi không có hổ, khỉ xương bá. Thái Xuân Hoa vốn không muốn ra mặt, nhưng nghe con trai mình nói lại bị người ta đánh, mà vẫn là cùng một người. Đệ tử của mình còn khóc lóc kể lể, bị đá thành một tên thái giám chính hiệu, lần này, Thái Xuân Hoa không ngồi yên được nữa, ông ta muốn xem là tên nào ăn gan hùm mật gấu dám chọc vào đệ tử và con trai của Thái Xuân Hoa. Là cậu đánh con trai tôi, làm bị thương đệ tử của tôi à? Thái Xuân Hoa giọng điệu hống hách, như thể đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Lưu Tiểu Viễn nhìn Thái Xuân Hoa một cái, hỏi ông đang nói với tôi sao? Trần Chính Nghĩa thấy Lưu Tiểu Viễn dám vênh váo nói chuyện với sư phụ mình như vậy, lập tức đứng ra, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát mày điếc à? Thái Xuân Hoa rất hài lòng với biểu hiện của đệ tử mình, tặng cho Trần Chính Nghĩa một ánh mắt khích lệ, ra hiệu cho anh ta tiếp tục cố gắng, mọi chuyện có sư phụ này lo. Nhận được ánh mắt khích lệ của sư phụ, Trần Chính Nghĩa như được tiêm máu gà, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn tiếp tục mắng, tên nhóc này, sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết, trước mặt sư phụ tao, mày dù có là rồng cũng phải nằm im cho tao, cho dù là hồ cũng phải. Lưu Tiểu Viễn thấy cái miệng của Trần Chính Nghĩa đang đấm quá, lập tức như một cơn gió xuất hiện trước mặt Trần Chính Nghĩa, trái phải tát cho Trần Chính Nghĩa hai cái, trực tiếp tát Trần Chính Nghĩa ngã xuống đất. Thái Xuân Hoa lập tức nổi trận lôi đình, trước mặt mình mà còn dám đánh đệ tử của mình, rõ ràng là không coi mình ra gì mà. Nhưng nghĩ lại, vừa rồi thân pháp của tên nhóc này nhanh đến mức bất thường, cho dù là mình cũng không làm được, liền có chút do dự. Tuy nhiên nghĩ lại, con trai và đệ tử của mình đều nói, tên nhóc này chỉ là một người quản lý khách sạn, cho dù bản lĩnh có lớn đến đâu, cũng không thể trẻ tuổi như vậy mà đã là cao thủ hóa kình được chứ. Mặc dù Thái Xuân Hoa không nhìn thấu cảnh giới của Lưu Tiểu Viễn, nhưng đánh chết ông ta cũng không tin Lưu Tiểu Viễn là một cao thủ hóa kình, nếu trẻ tuổi như vậy mà đã là cao thủ hóa kình rồi, thì cần gì phải là một tên quản lý khách sạn tồi tàn, sớm đã là hàng hot của các môn phái lớn rồi. Nghĩ như vậy, Thái Xuân Hoa lập tức tự tin 10 phần, có nắm chắc tuyệt đối để cho Lưu Tiểu Viễn biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Tên nhóc, trước mặt tôi mà dạy dỗ đệ tử của tôi, có phải là không coi tôi ra gì không? Thái Xuân Hoa nheo mắt hỏi, vẻ mặt rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thái Khải Cương lập tức phụ họa, đúng vậy, có phải là không coi bố tao ra gì không? Lưu Tiểu Viễn nhìn cặp bố con này một cái, nói, bố con các người nói đúng rồi, tôi thực sự không coi các người ra gì. Tên nhóc, tuổi trẻ mà không biết trời cao đất rộng, xem ra tôi phải dạy cho cậu cách làm người rồi. Thái Xuân Hoa ra vẻ tôn sư trong võ lâm, như thể đang dạy dỗ hậu bối. Đừng nói nhiều nữa, tôi cho ông ra tay trước, tới đi. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa vẫy tay về phía Thái Xuân Hoa. Thái Xuân Hoa cười lạnh một tiếng, nói, trẻ con danh, đừng nói tôi bắt nạt kẻ yếu, tôi cho cậu ba chiêu, cậu ra tay đi. Lưu Tiểu Viễn thấy Thái Xuân Hoa không biết sống chết như vậy, lắc đầu thở dài, ông đã không biết sống chết như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải theo ý ông, cho ông biết cái mùi bị sét đánh khi ra về. Ám kình và hóa kình, mặc dù chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng giống như đàn ông và đàn bà, mặc dù chỉ khác một chữ, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Chỉ trong chớp mắt, chỉ trong vài giây, Thái Xuân Hoa vừa còn hống hách đã bị Lưu Tiểu Viễn đánh ngã xuống đất, cả người ôm bụng, thân hình như con tôm luộc, co rúm lại, kêu rên không ngừng. Thái Khải Cương thì hoàn toàn đứng ngây ra như một thằng ngốc, anh ta không thể tin vào mắt mình, đây không phải là sự thật, chắc chắn là mình hoa mắt rồi. Thái Khải Cương dụi mắt, mở to mắt ra nhìn lại, người nằm trên đất đau đớn rên rỉ vẫn là bố của mình. Sao có thể như vậy được, bố của mình trong lòng anh ta tuyệt đối là một anh hùng cái thế, sao lại nhanh chóng bị người ta đánh ngã như vậy, ai có thể nói cho anh ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhìn gì mà nhìn, không nhận ra người nằm trên đất là bố già của anh à. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Thái Khải Cương cười nói, thậm chí còn không nhận ra, vậy thì anh cũng nằm xuống đi, như vậy sẽ nhìn rõ hơn một chút. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đá một cước vào bụng Thái Khải Cương, trực tiếp khiến anh ta ngã xuống đất. Lúc này, Thái Xuân Hoa mặc dù cơ thể cũng cảm thấy đau đớn, nhưng sự chấn động trong lòng khiến ông ta càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Bởi vì sau cuộc giao thủ vừa rồi, Thái Xuân Hoa đã biết Lưu Tiểu Viễn có lẽ là cao thủ hóa kình, nếu không thì sẽ không dễ dàng giải quyết mình như vậy. Nghĩ như vậy, Thái Xuân Hoa chỉ cảm thấy một luồng hàn ý từ lòng bàn chân chạy thẳng lên bách hội trên đầu, khắp người đều là gió lạnh thấu xương. Sau khi cơn đau trên người giảm bớt, Thái Xuân Hoa lập tức quỳ xuống đất cầu xin, vị cao thủ này, chúng tôi có mắt không tròng, đã xúc phạm đến ngài, mong ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, hãy tha cho chúng tôi lần này đi. Bỏ giải. Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa thấy Thái Xuân Hoa cầu xin Lưu Tiểu Viễn, hai người đều ngây người, lúc này hai người mới hiểu ra, mình đã chọc vào một người mà ngay cả sư phụ bố, mình cũng không dám chọc. Lưu Tiểu Viễn nhìn bãi cỏ dại này, nói, muốn tôi tha cho các người cũng được, nhưng phải xem biểu hiện của các người. Thái Xuân Hoa lập tức biểu thái, cao thủ, chỉ cần ngài tha cho chúng tôi lần này, tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt, nhất định sẽ biểu hiện tốt. Được. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào bãi cỏ dại này nói, các người thấy không, bãi cỏ dại này dễ ẩn núp rắn độc, cũng dễ gây ra hỏa hoạn, vậy thì thế này đi, ba người các người hãy nhổ sạch bãi cỏ dại này, coi như là một việc tốt cho mọi người. Hả? Ba người Thái Xuân Hoa trực tiếp ngây người, bãi cỏ dại này ít nhất cũng phải rộng hơn một mẫu, nếu đốt một phát thì nhanh. Nhưng nếu dùng tay nhổ sạch, mẹ kiếp không biết phải nhổ đến năm nào tháng nào. Hả cái gì mà hả? Không muốn à, nếu không muốn thì tôi không ngại giúp các người nắn gân cốt một chút. Lưu Tiểu Viễn xoa tay nói. Thái Xuân Hoa lập tức sợ hãi lắc đầu, vội vàng nói không. Đã đồng ý thì nhanh chóng nhổ cho tôi, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói. Cao thủ, chúng tôi có thể đi mua một đôi găng tay đeo vào rồi nhổ không? Thái Xuân Hoa hỏi. Mọi người đều biết, lá cỏ dại này giống như cưa, không cẩn thận sẽ bị cắt một đường. Truyền thuyết kể rằng lỗ ban năm xưa chính là vì bị cỏ dại cắt vào tay, mới phát minh ra cưa. Ông nghĩ sao? Lưu Tiểu Viễn cười mị mị nhìn Thái Xuân Hoa, lão già này nghĩ hay thật. Thái Xuân Hoa thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, lập tức như quả cà bị xương đánh héo rũ, nói chúng tôi vẫn nên nhổ tay không thì hơn. Lúc này đây, Thái Xuân Hoa hận không thể đá con trai và đồ đệ của mình mỗi người một cước, nếu không phải vì hai tên mốc này, ông ta cũng không rơi vào tình cảnh như thế này. Chết tiệt, đều nói không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, thì ra con trai và đồ đệ là heo. Nhanh lên, thời gian là vàng bạc, đừng ép tôi ra tay. Lưu Tiểu Viễn thấy ba người Thái Xuân Hoa vẫn không chịu ra tay, dục dã nói. Bố, chúng ta thật sự phải nhổ cỏ dại này sao? Thái Khải Cương muốn khóc, từ nhỏ được nuông chiều, anh ta làm gì có việc gì như thế này, chẳng phải muốn mạng anh ta sao? Thái Xuân Hoa sợ câu nói của con trai chọc giận Lưu Tiểu Viễn, trừng mắt nhìn Thái Khải Cương, nói, bảo mày nhổ thì nhổ, nói nhiều làm gì. Ban đầu Trần Chính Nghĩa còn muốn mở miệng, thấy Thái Khải Cương bị mắng, đành ngoan ngoãn dùng tay nhổ cỏ dại. Nhìn ba người Thái Xuân Hoa cắm cúi nhổ cỏ dại, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ đến một bài đồng dao, nhổ củ cải. Trong nháy mắt, trong đầu Lưu Tiểu Viễn nảy ra một ý hay. Ba người, dừng lại một chút, Lưu Tiểu Viễn gọi. Ba người Thái Xuân Hoa nghe vậy, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn lương tâm trỗi dậy, cuối cùng cũng không bắt bọn họ nhổ cỏ dại nữa. Mặc dù chỉ nhổ một lúc, nhưng tay của ba người đều bị cỏ dại làm cho bị thương ít nhiều. Ba người Thái Xuân Hoa mắt ba ba nhìn Lưu Tiểu Viễn, chờ Lưu Tiểu Viễn tuyên bố tin tốt cho phép bọn họ cút đi. Là thế này, các người cứ nhổ cỏ dại như thế này cũng quá nhàm chán, thế này, tôi biên cho các người một bài hát, lát nữa các người vừa nhổ cỏ dại vừa hát, như vậy cũng có thêm động lực, cũng không quá nhàm chán. Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Ba người Thái Xuân Hoa nghe vậy, trực tiếp ngây người, chết tiệt, còn tưởng lương tâm anh ta trỗi dậy cho bọn họ cút đi, kết quả lại như vậy. Than ôi! Chuyện đau lòng nhất trên đời chính là khi bạn vui vẻ tưởng rằng mình mua được một món đồ giảm giá, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình bị người ta lừa làm con gà. Bây giờ, tâm trạng của ba người Thái Xuân Hoa chính là như vậy. Tôi hát một lần cho các người nghe, các người phải nhớ cho kỹ, lát nữa mà hát sai, đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn nói. Ba người Thái Xuân Hoa nghe vậy, lập tức tập trung tinh thần, phải nhớ lời bài hát cho kỹ, nếu không lát nữa bị đánh thì không đáng. Nhổ cỏ dại, nhổ cỏ dại, hay dô, nhổ cỏ dại, hay dô, nhổ không nhúc nhích. Con trai ngoan, mau đến đây, mau đến giúp chúng ta nhổ cỏ dại. Đồ đệ ngoan, mau đến đây, mau đến giúp chúng ta nhổ cỏ dại. Bài hát nhổ cỏ dại của Lưu Tiểu Viễn này về cơ bản là sao chép bài đồng dao, nhổ củ cải, chỉ sửa một vài từ ở một số chỗ, còn lại đều giống hệt nhau, ngay cả giai điệu hát cũng giống hệt nhau. Hát xong một lần, Lưu Tiểu Viễn nhìn ba người Thái Xuân Hoa hỏi, ba người đã nhớ hết chưa? Bài đồng dao, nhổ củ cải này được truyền tụng rất rộng rãi, là một bài đồng dao kinh điển, mặc dù nhiều người không thể hát hết, nhưng đều có thể ngân nga vài câu. Lưu Tiểu Viễn biết hát, đó là do trước đó anh giúp Vương Tình Trung Vương Tuyết Kỳ, Vương Tuyết Kỳ đã dạy Lưu Tiểu Viễn hát bài hát này. Nhớ rồi, ba người Thái Xuân Hoa gật đầu nói. Cho dù không nhớ, cũng không ai dám nói không nhớ. Đã nhớ hết rồi thì bắt đầu hát, cũng bắt đầu làm việc cho tôi. Lưu Tiểu Viễn ra lệnh. Nhổ cỏ dại, hay dô, nhổ cỏ dại. Ba người Thái Xuân Hoa có khí vô lực hát. Mấy người không ăn cơm à, có cần tôi truyền điện cho mấy người không? Lưu Tiểu Viễn quát hỏi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, ba người Thái Xuân Hoa không khỏi giật mình, lập tức hát to hơn nhiều. Hay dô, nhổ cỏ dại, đồ đệ ngoan, mau đến đây, mau đến giúp chúng ta nhổ cỏ dại. Thế là, trong đám cỏ dại hoang vu này vang lên tiếng hát, mặc dù tiếng hát này khá khó nghe, nhưng bù lại giọng hát rất to, còn có một chút khí thế, cũng coi như đã tăng thêm một chút thú vị cho đám cỏ dại hoang vu này. Chương 370, tôi mời anh uống sữa một. Chương 370, tôi mời anh uống sữa một. Trừng phạt mấy người Thái Xuân Hoa nhổ cỏ dại gần một tiếng đồng hồ, Lưu Tiểu Viễn mới ra lệnh cho họ dừng lại. Nghe thấy chữ dừng từ miệng Lưu Tiểu Viễn thốt ra, Thái Xuân Hoa ba người cảm thấy đây là âm thanh hay nhất mà đời này họ từng nghe. Một tiếng đồng hồ nhổ cỏ dại, khiến Thái Xuân Hoa ba người muốn khóc không ra nước mắt, mệt mỏi không nói, quan trọng hơn là cứ thế dùng tay không nhổ cỏ dại, cho dù cẩn thận đến mấy, cũng sẽ bị cỏ dại làm thương tích đầy mình. Hiện tại hai tay của mấy người Thái Xuân Hoa đã chảy máu rồi, chỉ là vì sợ võ công của Lưu Tiểu Viễn, ba người đành nghiến răng nghiến lợi ở đó liều mạng nhổ cỏ dại. Mấy người Thái Xuân Hoa dừng tay cùng nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, chờ Lưu Tiểu Viễn cho họ cút. Chưa bao giờ có lúc nào, ba người mong người khác cho họ cút đến thế. Lưu Tiểu Viễn liếc ba người một cái, hỏi thế nào? Vị của cỏ dại thế nào? Không ngon. Ngon. Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa hai người lắc đầu nói không ngon, chỉ có Thái Xuân Hoa coi như là một con cáo già, sợ nói không ngon chọc giận Lưu Tiểu Viễn không vui, đành nín nhịn lương tâm nói ngon. Lưu Tiểu Viễn nghe hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau, lại cười liếc ba người một cái, sau đó nhẹ nhàng nhổ một ngọn cỏ dại bên cạnh, cầm trong tay, nói, đã không ngon, vậy là chưa nhổ đủ thời gian, có muốn nhổ tiếp không? Nghe vậy, tim Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa hai người lập tức rơi xuống đáy vực, mẹ ơi, nhổ cỏ dại một tiếng đồng hồ đã muốn mạng người rồi, nếu tiếp tục nhổ nữa, vậy thì trực tiếp tìm hòn đá đập đầu chết luôn đi. Rất tốt, nhổ cỏ dại tốt, nhổ cỏ dại tốt. Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa hai người lập tức gật đầu, đổi giọng. Đã nhổ cỏ dại tốt, có muốn nhổ tiếp không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lúc này, Thái Xuân Hoa ba người như thể ăn phải ruồi vừa mới đái vào phân vậy, vẻ mặt khó coi đến mức không thể tả. Này, ba người, biểu thị thái độ đi chứ, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Đại ca, anh tha cho chúng tôi đi, chúng tôi sai rồi, đại ca. Thái Khải Cương trực tiếp quỳ xuống, mẹ nó mà bắt mình tiếp tục nhổ cỏ dại, thì còn khó chịu hơn cả chết. Trần Chính Nghĩa thấy Thái Khải Cương đã cầu xin, cũng lập tức quỳ xuống, còn câu đàn ông đầu gối có vàng, thì đã sớm bị họ quên sạch rồi. Thái Xuân Hoa thấy tình hình này, không được, đứa con trai hại cha và đứa đồ đệ hại sư phụ đều quỳ xuống rồi, nếu mình không quỳ, đến lúc đó biết đâu lại bắt mình một mình nhổ cỏ dại. Nghĩ đến đây, Thái Xuân Hoa cắn răng, cũng quỳ xuống cầu xin. Lưu Tiểu Viễn thấy mình dạy dỗ mấy người Thái Xuân Hoa này cũng đủ rồi, liền phất tay một cái, nói, xem ba người cầu xin nghiêm túc như vậy, ba người cút đi. Lời này đối với mấy người Thái Xuân Hoa mà nói, chính là âm thanh từ thiên đường, hay hơn bất kỳ âm thanh nào. Mấy người Thái Xuân Hoa sau một hồi cảm kích, liền chạy như điên, sợ Lưu Tiểu Viễn đột nhiên đổi ý, đột nhiên gọi họ lại. Nhìn thân ảnh chạy bạt mạng của ba người, trên mặt Lưu Tiểu Viễn lộ ra nụ cười rạng rỡ, hôm nay dạy dỗ mấy người này một trận, tâm trạng dường như rất thoải mái. Còn về việc Thái Xuân Hoa sau này có gọi người đến trả thù hay không, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng, nếu bọn họ dám gọi người đến trả thù, Lưu Tiểu Viễn sẽ bắt ba người bọn họ nhổ sạch cỏ dại ở đây. Trở về khách sạn, Dương Từ Hàm đang làm việc thấy Lưu Tiểu Viễn bình an vô sự trở về, không màng đến ánh mắt của người khác, lập tức tiến lên kiểm tra xem Lưu Tiểu Viễn có bị thương không. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Dương Từ Hàm, không sao, tôi không sao. Dương Từ Hàm chân thành nói, tôi thấy anh ra ngoài lâu như vậy, còn tưởng rằng anh. Tôi không phải vẫn khỏe mạnh quay về sao, không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Từ Hàm quan tâm mình như vậy, trong lòng ấm áp, được em gái quan tâm, đó tuyệt đối là một chuyện đáng tự hào. Nhớ lại trước kia khi chưa có được hệ thống vô địch thần cấp, để theo đuổi Trương Dung Dung con hồ ly tinh kia, Lưu Tiểu Viễn giống như một người hầu của Trương Dung Dung, vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, mới đổi được danh nghĩa bạn trai của Trương Dung Dung, nhưng chỉ có thể nắm tay. Nhìn lại bây giờ, rồi nghĩ đến trước kia, cuộc sống bây giờ quả thực là hạnh phúc không gì sánh được. Người ta đều nói khoa học thay đổi cuộc sống, Lưu Tiểu Viễn đây là hệ thống thay đổi cuộc sống. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra mình dùng tuyết hương thảo chế tạo ra thuốc vẫn chưa đưa cho mẹ Dương Từ Hàm dùng. Mặc dù đã từ thủ đô trở về lâu như vậy rồi, nhưng chuyện này dường như đã bị Lưu Tiểu Viễn quên sạch, cộng thêm thời gian này lại trải qua một số chuyện, cho nên đến tận lúc này mới nhớ ra. Từ Hàm, tình hình sức khỏe của mẹ cô thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn vỗ đầu mình một cái, trách mình mới nhớ ra chuyện này, rồi hỏi. Vừa nhắc đến tình hình bệnh tình của mẹ, trên mặt Dương Từ Hàm liền lộ ra vẻ lo lắng, nói, vẫn như vậy, cũng không biết đến bao giờ mới có thể khỏi hẳn. Tôi mời anh uống sữa hai. Lưu Tiểu Viễn nói, Từ Hàm, cô đừng lo, cuối cùng tôi cũng tìm ra được thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của mẹ cô rồi, yên tâm, chỉ cần mẹ cô uống loại thuốc này thì không cần phải uống bất kỳ loại thuốc nào khác nữa. Nghe vậy, Dương Từ Hàm lập tức mắt sáng lên, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, Tổng Giám Đốc, anh nói thật chứ? Nghĩ đến việc sau này mẹ mình không cần phải ngày ngày uống thứ thuốc bắc đắng ngắt kia nữa, trong lòng Dương Từ Hàm bỗng chốc như chờ được hoa nở thấy trăng sáng. Mỗi khi Dương Từ Hàm nhìn thấy mẹ mình cầm bát thuốc uống thứ thuốc bắc đắng ngắt kia, trong lòng Dương Từ Hàm đều không dễ chịu, hận không thể để bệnh trên người mẹ chuyển sang người mình. Thật mà, tôi còn có thể lừa cô sao? Tối nay sau khi tan làm, tôi sẽ đến nhà cô chữa bệnh cho mẹ cô. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vâng. Dương Từ Hàm gật đầu thật mạnh, rồi vui vẻ đi làm. Trên đường đến văn phòng, Lưu Tiểu Viễn gặp Vương Tình. Vương Tình dường như đã nghe được cuộc nói chuyện của Lưu Tiểu Viễn và Dương Từ Hàm vừa rồi, thấy xung quanh không có ai, cô liền nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt bất ức nói, Tổng Giám Đốc, tối nay anh đến chỗ Dương Từ Hàm, vậy còn em thì sao? Anh nỡ để em cô đơn lẻ bóng trong đêm dài này sao? Chết tiệt! Thấy Vương Tình ra vẻ hồ ly tinh như vậy, Lưu Tiểu Viễn sao có thể chịu được, anh nói, đi, đến văn phòng của anh mời em uống sữa. Vương Tình đương nhiên biết ý của Lưu Tiểu Viễn khi nói uống sữa là có ý gì, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức đỏ bừng, trông vô cùng quyến rũ. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn liền nắm tay Vương Tình đến văn phòng của mình, khóa trái cửa lại, không để ai đến quấy rầy chuyện tốt của mình. Vương Tình dùng giọng điệu nũng nịu nói, Tổng Giám Đốc, ban ngày ban mặt như thế này có ổn không? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, ban ngày ban mặt mới tốt chứ, như vậy mới nhìn rõ được một chút, hì hì. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền ra lệnh cho Vương Tình chống hai tay lên bàn làm việc, Lưu Tiểu Viễn định dùng tư thế tiến vào từ phía sau. Vương Tình chỉ ngoảnh đầu lại nói một câu đáng ghét rồi ngoan ngoãn làm theo lời Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì đang ở trong văn phòng, Lưu Tiểu Viễn chỉ cởi ra phần dưới của Vương Tình, sau đó bắt đầu trận chiến. Buổi tối tan làm, Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa Dương Từ Hàm về nhà. Mẹ ơi, Tổng Giám Đốc của con nói đã tìm được thuốc chữa khỏi bệnh của mẹ rồi. Vừa xuống xe, Dương Từ Hàm đã vui vẻ chạy vào nhà, báo tin vui này cho mẹ mình. Mẹ của Dương Từ Hàm nghe vậy, cũng hỏi giống như Dương Từ Hàm, hỏi có thật không? Bởi vì căn bệnh này đã hành hạ Lâm Lan Chi nhiều năm rồi, đã đi khám ở đủ các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng đều bó tay, chỉ nói để Lâm Lan Chi uống thuốc đều đặn. Rồi đừng tức giận, đừng làm việc nặng, dưỡng bệnh cho tốt. Thật mà, Tổng Giám Đốc của con sẽ không lừa con đâu. Dương Từ Hàm phấn khích nói. Lưu Tiểu Viễn sau khi xuống xe, thì thấy trên bầu trời lóe lên một tia chớp, gió lớn nổi lên. Mưa mùa hè nói xuống là xuống, Lưu Tiểu Viễn biết, nhìn thế này, là sắp có mưa lớn rồi, vì gió càng lúc càng lớn. Lưu Tiểu Viễn đóng chặt cửa xe và cửa sổ xe, rồi đi vào nhà Dương Từ Hàm, lấy viên thuốc đã chế xong ra để Lâm Lan Chi uống. Nhìn viên thuốc trên tay Lưu Tiểu Viễn, Lâm Lan Chi hỏi, Tiểu Viễn, viên thuốc này thật sự có thể chữa khỏi bệnh của tôi sao? Không phải Lâm Lan Chi không tin lời Lưu Tiểu Viễn, mà là cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì bệnh viện đều bó tay, thì một viên thuốc nhỏ bé này lại có thể giải quyết được, điều này khiến Lâm Lan Chi có chút kinh ngạc. Dì ơi, là thật mà, Lưu Tiểu Viễn cười nói, cũng không giải thích nhiều, có hiệu quả hay không, lát nữa sẽ biết ngay thôi. Lâm Lan Chi thấy bộ dạng tự tin của Lưu Tiểu Viễn, cười nói tôi tin cậu. Nói xong, Lâm Lan Chi liền cầm lấy viên thuốc trên tay Lưu Tiểu Viễn, bỏ vào miệng. Vừa nuốt xuống chưa được bao lâu, Dương Tử Hàm đã vội vàng hỏi, mẹ ơi, thế nào rồi? Có thấy đỡ hơn không? Lâm Lan Chi cười nhìn con gái mình, cười nói, Tử Hàm, đây đâu phải là thuốc tiên, sao có thể thấy hiệu quả nhanh như vậy được? Dương Tử Hàm cười một tiếng, thấy Lưu Tiểu Viễn cũng đang nhìn mình, không khỏi tinh nghịch thè lưỡi với Lưu Tiểu Viễn. Có thể thấy, Dương Tử Hàm biết được Lưu Tiểu Viễn có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của mẹ mình, tâm trạng rất tốt. Khoảng một giờ sau, cơ thể Lâm Lan Chi bắt đầu có phản ứng, độc tố trong cơ thể bắt đầu bài tiết ra ngoài. Dương Tử Hàm thấy mẹ mình đau bụng, còn tưởng là thuốc không có hiệu quả, liền hỏi mẹ mình có sao không, rồi lại hỏi Lưu Tiểu Viễn phải làm sao. Lưu Tiểu Viễn nói, đây là phản ứng bình thường, không sao đâu, cô đỡ mẹ cô đi vệ sinh đi, nhanh lên. Tin tôi. Dương Tử Hàm đương nhiên tin Lưu Tiểu Viễn, nghe vậy, lập tức đỡ mẹ mình đi vệ sinh. Liên tục mấy lần như vậy, bụng Lâm Lan Chi mới hết đau, sau đó nằm trên giường một cách yếu ớt. Dì đã thải hết độc tố trong bụng ra ngoài rồi, bệnh của dì đã khỏi rồi, những ngày tiếp theo, chỉ cần ăn một số thức ăn thanh đạm để điều dưỡng cơ thể là được. Lưu Tiểu Viễn nói, bệnh của mẹ tôi thật sự khỏi rồi sao? Dương Tử Hàm hỏi với vẻ mặt khó tin. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, khỏi rồi, bệnh của dì đã khỏi hoàn toàn rồi. Mẹ nghe thấy không, Tổng Giám Đốc nói bệnh của mẹ đã khỏi hoàn toàn rồi, mẹ ơi, thật là quá tốt. Dương Tử Hàm vui mừng nhảy cẫng lên, chương 372, ngủ lại. Tử Hàm, ngày mai cô không cần đi làm đâu, ở nhà chăm sóc dì cho tốt, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn ân cần nói, vâng. Dương Tử Hàm gật đầu đồng ý, mẹ mình trông vẫn còn khá yếu, đúng là cần phải chăm sóc. Cũng không còn sớm nữa, vậy tôi về trước đây, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy nói. Tôi đi lấy ô cho anh, Dương Tử Hàm cũng đứng dậy nói. Lúc này bên ngoài trời đang đổ mưa như chút nước, mưa mùa hè đúng là lớn, chỉ một lát sau, khắp nơi đều là nước đọng. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy chiếc ô của Dương Tử Hàm, đi đến xe. Cắm chìa khóa xe vào, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu nổ máy, nhưng xe lại không nổ được. Liên tục nổ 7-8 lần, đều không có phản ứng, Lưu Tiểu Viễn đành từ bỏ, không nổ nữa. Chết tiệt! Sao vận may lại kém thế này, đúng lúc trời mưa thì xe lại hỏng. Chết tiệt! Lưu Tiểu Viễn buột miệng chửi thề, trực tiếp xuống xe, cái xe chết tiệt này mới mua được bao lâu, đã không nổ máy được rồi, đúng là đồ bỏ đi mà. Nếu trời không mưa to như thế này, Lưu Tiểu Viễn sẽ mở nắp capo kiểm tra xem mình có sửa được không. Bây giờ trời đang đổ mưa như chút nước, Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng còn cách nào. Sao vậy? Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn xuống xe, lại đi đến nhà mình, không khỏi hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn chiếc xe bán tải trong mưa, nói, xe hỏng rồi, không nổ máy được. Vậy phải làm sao? Dương Tử Hàm nghe vậy, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, không biết phải làm sao. Dừng lại một chút, mặt Dương Tử Hàm đỏ lên, giọng nói đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, nói, hay là tối nay anh ở lại nhà tôi đi. Một cô gái mời một người đàn ông ở lại nhà mình, ít nhiều gì cũng sẽ có chút ngại ngùng, huống chi lại là một cô gái nhút nhát như Dương Tử Hàm. Lúc này Lưu Tiểu Viễn không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng vẫn đang phàn nàn về chất lượng của chiếc xe bán tải tồi tệ này. Ừ, cũng chỉ còn cách đó thôi, Lưu Tiểu Viễn nói. Đi vào nhà, Dương Tử Hàm nói với Lâm Lan Chi rằng xe của Lưu Tiểu Viễn hỏng rồi, phải ở lại nhà mình. Lâm Lan Chi lập tức nói, Tử Hàm, tối nay con ngủ với mẹ, nhường phòng con cho Tiểu Viễn ngủ. Tiểu Viễn, cậu thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn còn có ý kiến gì, trời mưa to như thế này, xe lại hỏng, có một chỗ để ngủ là tốt lắm rồi. Dì ơi, cháu không sao, Lưu Tiểu Viễn nói. Dương Tử Hàm nghe nói Lưu Tiểu Viễn sẽ ngủ giường của mình, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, như thể nghe thấy lời gì đó xấu hổ lắm vậy. Chăm sóc mẹ mình xong, Dương Tử Hàm bắt đầu đi vào bếp đun nước tắm. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tử Hàm vẫn đun nước tắm, không khỏi hỏi, Tử Hàm, sao cô không lắp một cái bình nóng lạnh, như vậy cũng tiện hơn. Dương Tử Hàm cười nói, một cái bình nóng lạnh rẻ nhất cũng phải mấy trăm, hơn nữa nhà tôi cũng không có nước máy, cho nên, nếu muốn lắp bình nóng lạnh, thì không phải chỉ cần mấy trăm là xong đâu. Lưu Tiểu Viễn gật đầu đồng ý với những gì Dương Tử Hàm nói, ở nông thôn thường không có nước máy, muốn lắp bình nóng lạnh thì đều phải tự mua một cái máy bơm, mua một cái bồn nước đặt trên nóc nhà, sau đó dùng máy bơm bơm nước lên bồn nước trên nóc nhà, nước lại chảy từ bồn nước trên nóc nhà xuống, như vậy cũng giống như nước máy, chỉ có điều áp lực không lớn như vậy mà thôi. Cho nên, muốn lắp bình nóng lạnh thì trước tiên phải giải quyết vấn đề bồn nước, như vậy, chi phí không phải là mấy trăm hay một nghìn, mà là mấy nghìn tệ. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn vẫn quyết định giúp nhà Dương Tử Hàm giải quyết vấn đề này, dù sao đun nước bằng củi không phải là cách lâu dài. Hơn nữa, bây giờ mấy nghìn tệ đối với Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là vấn đề gì, có thể giúp đỡ được hai mẹ con Dương Tử Hàm, cũng coi như là một việc tốt. Thấy một cô gái yếu đuối như Dương Tử Hàm ở đó nhóm lửa, còn Lưu Tiểu Viễn một người đàn ông cao to đứng một bên, Lưu Tiểu Viễn trong lòng thấy áy náy. Tử Hàm, để tôi làm, Lưu Tiểu Viễn nói. Dương Tử Hàm nói, không cần đâu, Tổng Giám Đốc, tôi quen rồi. Lưu Tiểu Viễn biết Dương Tử Hàm nghĩ anh là Tổng Giám Đốc, chắc từ nhỏ đến lớn chưa từng làm những việc như thế này, nên không cho anh nhóm lửa. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao đâu. Hồi nhỏ tôi thường nhóm lửa nấu cơm, cô đừng nghĩ tôi là tổng giám đốc thì sẽ chưa từng làm việc đồng áng, thật ra việc đồng áng tôi làm không ít hơn cô đâu. Như cắt cỏ lợn, cho lợn ăn, chăn bò này nọ tôi đều làm cả. Dương Tử Hàm vẫn là lần đầu tiên nghe Lưu Tiểu Viễn kể về chuyện trước kia của anh, rất hứng thú. Tổng giám đốc, anh có thể kể cho tôi nghe chuyện trước kia của anh không? Dương Tử Hàm chủ động nói. Không thành vấn đề, Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi chỉ sợ cô không thích nghe thôi. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn vừa nhóm lửa vừa kể cho Dương Tử Hàm nghe những chuyện thú vị hồi nhỏ của anh, Dương Tử Hàm thỉnh thoảng lại bật cười, nghe rất say sưa. Đến khi nghe thấy tiếng nước trong nồi trên bếp kêu lên, Dương Tử Hàm mới phản ứng lại, nói, chết rồi, nước sắp sôi rồi. Nói xong, Dương Tử Hàm lập tức đứng dậy, cầm lấy thùng nước và gáo múc nước, hỏi Lưu Tiểu Viễn, tổng giám đốc, anh tắm trước đi, tôi múc nước cho anh. Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, không cần đâu, tôi tắm nước lạnh là được. Mùa hè, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn tắm nước lạnh. Cuối cùng, Dương Tử Hàm đành phải tự mình đi tắm trước, Lưu Tiểu Viễn rời khỏi bếp, đi đến phòng của Dương Tử Hàm. Chương 373, khó khăn quá. Vừa bước vào phòng của Dương Tử Hàm, lập tức người thấy một mùi hương thoang thoảng, phòng của Dương Tử Hàm dọn dẹp rất gọn gàng, trên giường treo một chiếc màn chống muỗi màu hồng, chăn trên giường được gấp gọn gàng, trong phòng có một chiếc tủ quần áo không lớn lắm, chắc hẳn là đựng quần áo của Dương Tử Hàm. Nghĩ đến tối nay mình sẽ ngủ trên giường của Dương Tử Hàm, trong đầu Lưu Tiểu Viễn bắt đầu oai oai, nghĩ đến hình ảnh Dương Tử Hàm mặc đồ lót ngủ trên chiếc giường này. Lập tức, người anh em của Lưu Tiểu Viễn rất không biết xấu hổ mà dựng đứng lên, phản đối. Lưu Tiểu Viễn lập tức cảnh cáo bản thân, trong đầu đừng nghĩ lung tung, đừng nghĩ lung tung. Một lúc lâu sau, Lưu Tiểu Viễn mới loại bỏ được suy nghĩ đó, người anh em bên dưới cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm im. Giám đốc, anh có thể đi tắm rồi, Dương Tử Hàm vừa đi vào phòng vừa nói với Lưu Tiểu Viễn, tóc còn ướt sũng. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Phù dung nổi lên từ làn nước trong, loại bỏ các vết khắc một cách tự nhiên. Sao phù dung nổi lên từ làn nước trong, loại bỏ các vết khắc một cách tự nhiên? Thấy Dương Tử Hàm vừa tắm xong, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không khỏi hiện lên câu thành ngữ này. Dương Tử Hàm vừa tắm xong trông đặc biệt trong sáng quyến rũ, một hai giọt nước nhỏ trên khuôn mặt trắng hồng của Dương Tử Hàm, càng thêm phần xinh đẹp. Mái tóc ướt sũng có vẻ hơi rối, có vài sợi dính trên trán, như vậy không những không làm giảm đi điểm nào, ngược lại còn khiến Dương Tử Hàm thêm phần quyến rũ. Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình chằm chằm, lập tức cúi đầu xuống, nói một câu, tổng giám đốc, anh có thể đi tắm rồi. Nói xong câu này, Dương Tử Hàm liền xấu hổ chạy mất. Lưu Tiểu Viễn lúc này mới đứng dậy, sau đó cầm thùng múc đầy hai thùng nước đi về phía phòng tắm nhà Dương Tử Hàm. Thực ra gọi là phòng tắm, nhưng chỉ là một căn phòng nhỏ xây bằng gạch, bên trong ngoài một chiếc đèn dầu ra thì chẳng có gì. Vừa bước vào phòng tắm, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra một chuyện khiến máu mình sôi lên, chỉ thấy quần áo Dương Tử Hàm vừa thay còn để lại trong phòng tắm, quan trọng nhất là cả đồ lót cũng có. Thấy đồ lót gợi cảm màu trắng đó, người anh em vốn không được yên phận của Lưu Tiểu Viễn lại nổi loạn. Chết tiệt, Dương Tử Hàm không phải cố ý chứ? Thấy quần áo Dương Tử Hàm thay ra vẫn để trong phòng tắm, Lưu Tiểu Viễn không khỏi suy nghĩ miên man. Lúc đó, trong đầu Lưu Tiểu Viễn nảy ra một ý nghĩ, tưởng tượng giống như những nam chính trong phim cấp 3 của Nhật Bản, cầm quần áo lên người. Nhưng ý nghĩ này lập tức bị Lưu Tiểu Viễn bác bỏ, không thể làm chuyện như vậy được. Để dập tắt ngọn lửa trong lòng, Lưu Tiểu Viễn cầm nước lạnh dội lên đầu mình, nhưng chẳng có tác dụng gì, ngọn lửa đó vẫn cháy hừng hực. Mẹ ơi, thật muốn mạng người mà. Lưu Tiểu Viễn vội vàng rời mắt khỏi đống quần áo đó, mắt không thấy, tim không phiền. Nhưng Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không khống chế được đôi mắt của mình, không nhịn được mà phải nhìn thêm hai lần. Chết tiệt, không tắm nữa. Lưu Tiểu Viễn lại dội một thùng nước giếng khác từ đầu xuống chân, đang định lấy khăn lau khô người, chết tiệt, lúc này mới phát hiện mình không có khăn. Lưu Tiểu Viễn thấy trong phòng tắm treo hai chiếc khăn, một chiếc khô, một chiếc ướt. Lưu Tiểu Viễn đoán, chiếc ướt hẳn là của Dương Tử Hàm, vì cô vừa mới tắm xong. Chiếc khô hẳn là của Lâm Lan Chi. Không có khăn lau khô người, cũng không thể bảo Lưu Tiểu Viễn dùng quần áo lau người được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cầm lấy chiếc khăn của Dương Tử Hàm, vừa cầm vào tay, lập tức mùi hương của sữa tắm và dầu gội hòa quyện vào nhau bay vào mũi Lưu Tiểu Viễn. Nghĩ đến chiếc khăn này là Dương Tử Hàm đã lau người, người anh em bên dưới của Lưu Tiểu Viễn lại không ngoan ngoãn. Lau khô người xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng tắm, nếu còn ở lại đây nữa, không chừng Lưu Tiểu Viễn phải luyện cánh tay của mình rồi. Vừa mở cửa phòng tắm, Lưu Tiểu Viễn liền thấy Dương Tử Hàm cầm một chiếc khăn đi tới. Dương Tử Hàm vừa thấy Lưu Tiểu Viễn đã tắm xong, ánh mắt liếc thấy quần áo mình thay ra trong phòng tắm, mặt Dương Tử Hàm lập tức đỏ bừng như lửa đốt. Tổng giám đốc, anh tắm xong rồi sao? Dương Tử Hàm nhỏ giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nhìn chiếc khăn trong tay Dương Tử Hàm, nói, xin lỗi, vừa nãy vì không có khăn nên đã dùng khăn của cô lau người. Không nói thì thôi, vừa nói ra, Dương Tử Hàm xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tổng giám đốc, Dương Tử Hàm xấu hổ đến mức không biết nói gì, dậm chân một cái, sau đó che mặt chạy mất. Ôi! Có cần phải xấu hổ như vậy không? Anh còn chưa trách cô đã khơi dậy dục vọng của anh mà. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn còn lưu luyến nhìn quần áo Dương Tử Hàm thay ra trong phòng tắm. Tử Hàm, Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn bước vào nhà và gọi. Sao vậy? Dương Tử Hàm nghe thấy tiếng gọi của Lưu Tiểu Viễn, trái tim như hươu chạy loạn. Bột giặt ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tôi đi lấy cho anh. Dương Tử Hàm nói xong liền đi lấy bột giặt. Một lát sau, Dương Tử Hàm đã lấy bột giặt đến. Lưu Tiểu Viễn cởi áo trước mặt Dương Tử Hàm, vì vừa nãy đun lửa nên đã đổ một ít mồ hôi. Tổng giám đốc, anh đáng ghét. Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, thẹn thùng nói. Thấy vẻ thẹn thùng của Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được nói, Tử Hàm, có cần tôi giúp cô giặt luôn cả quần áo bên trong không? Dương Tử Hàm nghe vậy, Xấu hổ chạy ngay vào phòng tắm, ôm chặt quần áo mình thay ra trong tay, nói, không cần. Nói xong, Dương Từ Hàm chạy vào phòng. Chương 374, nạn nhân 1. Nhìn bóng lưng Dương Từ Hàm, Lưu Tiểu Viễn lẩm bẩm, không cần tôi giúp giặt cũng không cần chạy nhanh như vậy chứ, tôi có ăn thịt người đâu. Lưu Tiểu Viễn giặt xong quần áo, nhưng lại không tìm thấy móc phơi đồ, đành phải gọi Dương Từ Hàm. Dương Từ Hàm mặt đỏ ửng đi ra, không dám nhìn Lưu Tiểu Viễn, vì Lưu Tiểu Viễn cởi trần, để lộ ngực có mấy múi cơ bụng, khiến Dương Từ Hàm đỏ mặt tía tai. Sao vậy? Tổng giám đốc, Dương Từ Hàm vì xấu hổ nên giọng nói trở nên rất nhỏ. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Từ Hàm xấu hổ như vậy, không nhịn được muốn trêu chọc Dương Từ Hàm vài câu, nhưng nghĩ đến đây là nhà Dương Từ Hàm, mẹ Dương Từ Hàm cũng không biết đã ngủ chưa, nếu chưa ngủ, mình cứ trêu chọc Dương Từ Hàm như vậy, Lâm Lan Chi sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn đành phải nuốt những lời đã đến miệng xuống, hỏi, móc phơi đồ nhà cô để ở đâu, tôi muốn phơi quần áo. Tôi đi lấy cho anh. Dương Từ Hàm cúi đầu chạy vào một căn phòng lấy móc phơi đồ cho Lưu Tiểu Viễn. Tổng giám đốc, còn chuyện gì nữa không? Dương Từ Hàm đưa móc phơi đồ vào tay Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn hỏi, sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Dương Từ Hàm nghe vậy, nghĩ thầm, đêm hôm khuya khoắt như thế này mà có chuyện gì cũng không dám nói với anh, nam nữ ở riêng với nhau, lỡ anh ăn thịt tôi thì sao? Dương Từ Hàm lắc đầu, nói, không có gì, nếu không có chuyện gì thì tôi đi ngủ đây. Không có chuyện gì nữa, cô đi ngủ đi, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Phơi xong quần áo, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra mình vẫn chưa gọi điện về nhà, thế là lập tức gọi một cuộc điện thoại về nhà. Bố mẹ nghe nói Lưu Tiểu Viễn tối nay không về nhà, lập tức hỏi Lưu Tiểu Viễn ở đâu. Lưu Tiểu Viễn không dám nói mình ở nhà một đồng nghiệp nữa, nếu không với tính cách của bố mẹ, nhất định sẽ bắt Lưu Tiểu Viễn đưa Dương Từ Hàm về nhà cho họ xem mặt. Lưu Tiểu Viễn nói mình ở nhà một người bạn, bố mẹ cũng không hỏi nhiều nữa, liền cúp điện thoại. Gọi điện về nhà xong, Lưu Tiểu Viễn sờ tóc mình, thấy tóc đã khô, mới đi đến phòng Dương Từ Hàm, sau đó mở màn chống mũi rồi nằm lên giường. Vừa nằm lên giường, Lưu Tiểu Viễn đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, mùi hương này hẳn là mùi hương cơ thể của Dương Từ Hàm, rất dễ chịu. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường nghĩ đến chiếc giường này là của Dương Từ Hàm, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên một số hình ảnh không dành cho trẻ em, người anh em phía dưới tự nhiên cũng không ngoan ngoãn. Chết tiệt, đúng là muốn người ta chết mà. Lưu Tiểu Viễn cầm chăn đắp lên người, chăn của phụ nữ đúng là khác, có một mùi hương thoang thoảng, chăn đắp lên người Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy. Lưu Tiểu Viễn lại vén chăn ra, nhưng vẫn cảm thấy ngọn lửa đó đang cháy. Chết tiệt, đúng là muốn người ta chết mà. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường Dương Từ Hàm trằn trọc mãi không ngủ được, người anh em phía dưới cũng dựng đứng như một cột chống trời. Vì không ngủ được, Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra chơi, nhưng vừa nhìn điện thoại thì thấy điện thoại đã sắp hết pin rồi. Điện thoại không thể hết pin được, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhắn tin cho Dương Từ Hàm, hỏi cô có bộ sạc không. Rất nhanh, Dương Từ Hàm đã trả lời tin nhắn, nói là có, bảo Lưu Tiểu Viễn đợi một chút, cô sẽ mang đến ngay. Dương Từ Hàm rất nhanh, chỉ khoảng mười mấy giây sau, Lưu Tiểu Viễn đã nghe thấy tiếng bước chân, biết là Dương Từ Hàm mang bộ sạc đến rồi. Căn phòng Lưu Tiểu Viễn ngủ ngay sau phòng Lâm Lan Chi, chỉ cách nhau vài bước chân. Tổng giám đốc, tôi mang bộ sạc đến cho anh đây. Dương Từ Hàm đi đến cửa, nhỏ giọng nói. Ừ, cảm ơn cô, Lưu Tiểu Viễn nói vừa vén màn chống mũi đi xuống. Á, Dương Từ Hàm đột nhiên hét lên một tiếng, che mắt lại, mặt đỏ bừng như lửa đốt. Lưu Tiểu Viễn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, định hỏi Dương Từ Hàm tại sao lại hét lên. Ai ngờ lúc này, giọng Lâm Lan Chi vang lên. Từ Hàm, sao vậy? Lâm Lan Chi bị tiếng hét của Dương Từ Hàm đánh thức, vội vàng hỏi. Dương Từ Hàm nghe thấy giọng mẹ, lập tức hoảng hốt, nếu nói thật thì không thể nói ra được. Mẹ, con không sao, vừa nãy con nhìn thấy một con chuột. Dương Từ Hàm vội vàng nói dối. Lâm Lan Chi mang giọng nghi ngờ nói, Từ Hàm, từ nhỏ con đã không sợ chuột mà. Dương Từ Hàm nghe vậy, không biết trả lời câu hỏi của mẹ như thế nào, lắp bắp nói, mẹ, con vừa nãy nhìn thấy một con chuột to, con chuột rất to, nên con sợ. Lâm Lan Chi tiếp tục hỏi, Từ Hàm, vậy con không sao chứ? Dương Từ Hàm trả lời, mẹ, con không sao, mẹ ngủ đi. Lâm Lan Chi biết Dương Từ Hàm không sao, lúc này mới không lên tiếng nữa. Lưu Tiểu Viễn đến giờ vẫn chưa biết tại sao Dương Từ Hàm lại hét lên, đi đến bên Dương Từ Hàm, nhỏ giọng hỏi, Từ Hàm, vừa nãy cô. Nhưng lời Lưu Tiểu Viễn còn chưa nói hết, mắt Dương Từ Hàm đột nhiên mở to, sau đó lại dùng hai tay che mắt lại, miệng há to, trông như sắp hét lên. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lưu Tiểu Viễn đã ra tay dứt khoát, dùng tay phải bịt miệng Dương Từ Hàm lại, không để cô kêu lên. Chương 375, nạn nhân 2. Đừng kêu, lát nữa lại làm ồn đến mẹ em, Lưu Tiểu Viễn nhỏ giọng nói. Dương Từ Hàm gật đầu tỏ ý đã hiểu, Lưu Tiểu Viễn lúc này mới buông tay ra. Miệng Dương Từ Hàm đã được tự do, mang giọng thẹn thùng nói, Tổng Giám Đốc, anh có thể mặc quần vào được không? Chết tiệt! Nghe Dương Từ Hàm nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện ra mình chỉ mặc một chiếc quần lót ở bên dưới, nghiêm trọng hơn là, cậu em trai vẫn đang trong giai đoạn phản đối, nên bên dưới trông như một chiếc lều mông cổ thu nhỏ. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng biết lý do Dương Từ Hàm hét lên rồi. Chết tiệt, không cần như vậy chứ, người đi qua là tôi mới là nạn nhân chứ. Lưu Tiểu Viễn lúc này mới đi đến bên giường, mặc quần vào, sau đó nhỏ giọng nói với Dương Tử Hàm, được rồi, cô có thể bỏ tay ra rồi. Dương Tử Hàm bỏ hai tay ra, đưa bộ sạc trên tay cho Lưu Tiểu Viễn, định rời đi, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nắm lấy tay Dương Tử Hàm. Trong khoảnh khắc bị nắm tay, trái tim Dương Tử Hàm đập thình thịch không ngừng, như hươu chạy loạn, từ cổ trở lên, cả